tu chân thế giới lão hổ 26 chương 242 không nên chạy loạn rất cuồng dã trang phục. Nàng nhích miệng cười nói, là thời điểm động thủ. Chuông lục lạc bị nàng treo ở tay bên trên, đung đưa thời điểm, sẽ phát ra thanh thúy tiếng chuông. Đầu ngón tay khẽ động, chấn thiên ấm nhất thời rơi vào trong tay. Nàng tiện tay một ước lượng, trọng lượng 10 phần. Mặc dù không có thổi đến trăm sông lực lượng khủng bố như vậy, nhưng là vài tòa núi trọng lượng vẫn phải có. Lấy thực lực của nàng đập tới, người bình thường đều gánh không được. Nàng thân hình khẽ động, đã ở biến mất tại chỗ. Trận pháp bên trong, Trần Vân đám người vô cùng cảnh giác. Đám người cũng coi là có chút kinh nghiệm. Riêng phần mình lưng tựa lưng, phân thủ bốn phương tám hướng, miễn cho bị người khác chui chỗ trống. Càng là không ngừng đẩy về phía trước vào, muốn tìm được trận pháp cửa ra. Trần Vân sầm mặt lại. Người này đem nhóm người mình cứu ra, vì sao lại muốn như vậy đại phí trắc trở động thủ? Là nguyên nhân gì? Hắn nhìn thoáng qua trên người mình chứ vật pháp bảo, tài nguyên rất nhiều, nhưng là đối với Phá Quân Thành mà nói, thật đúng là không tính là gì. Phá Quân Thành sẽ không tham ô, cho nên đã trả lại cho bọn hắn. Chỉ là vấn đề này, hẳn là không có mấy người biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ biết đến vấn đề này người lòng mang ý đồ xấu, cố ý tiết lộ tin tức, để cho người ta cướp đoạt nhóm người mình? Thế nhưng là lại không thích hợp. Có thể đem nhóm người mình vứt đi ra thế lực, không phú thì quý, căn bản sẽ không thèm muốn như vậy chút ít đồ vật a. Như vậy một tay che trời năng lực, sợ là chỉ có Huyết Võng Trần Vân nhớ tới chuyến này mục đích chủ yếu. Hắn lập tức quát khẽ nói, đạo hữu, xin hỏi có phải là hay không Huyết Võng bên trong người? Chúng ta chuyến này có làm ăn lớn muốn cho các ngươi. Chẳng lẽ đây chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Không có trả lời. Trong lòng mọi người trầm xuống, không làm rõ ràng được tình huống cụ thể. Đúng lúc này, một tên kim đan cảnh tu sĩ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cảm giác hai chân giống như bị cái gì kéo một cái. Trong nháy mắt mất đi cân bằng, người chớp mắt liền tiêu thất vô tung. Không tốt! Trần Vân kinh hô lên, bận bịu vọt tới. Chỉ là trận pháp 10 phần rủi dị, mặc dù không có quá lớn lực công kích, chỉ là khoảng cách công phu, chung quanh cảnh sắc biến hóa, hiển nhiên đã xê dịch vị trí. Không tốt, đối phương khả năng muốn đem chúng ta từng cách đánh tan. Mọi người không muốn vọng động, chú ý bốn phía. Trần Vân kinh hô lên, hắn vội vàng quay đầu nhìn một cái, trong lòng lập tức mát lạnh. Mất đi hai cái, chín người, vừa rồi không giải thích được bị người kéo đi một cái. Bọn họ sáu người đuổi theo, còn lại hai cái phản ứng tương đối chậm, thế mà bị trận pháp rời đi. Trong phút chốc mất đi tung tích. Lại là hai tiếng kêu thảm truyền đến. Trần Vân trong lòng hoảng sợ. Kim đan cảnh giới cao thủ, vậy mà một hơi đều không chống được, đối thủ đến cùng là ai nơi xa? Xảo Ngọc quơ quơ mảnh khảnh cánh tay. Tu sĩ nhục thân, thủy chung không bằng yêu thú nhục thân. Vận dụng cũng không phải thuần thục như vậy, nhưng là dựa vào pháp bảo chi uy, nàng cũng có thể thuận lợi thư địch. Ba tên tu sĩ đã toàn thân nằm chung một chỗ, toàn bộ bị đắp lên. Thứ ở trên thân đã bị Xảo Ngọc lột sạch. Nàng hai mắt cơ hồ sáng lên nói, quá mập. Một đợt này không thua thiệt, đây mới là ta yêu cầu tài nguyên. Đáng tiếc, ta đã có tốt hơn đặt chân nguyên anh cảnh phương pháp. Nếu không còn có thể cùng cái kia vô sỉ miêu yêu đổi lấy luyện chế tiên duyên đan cơ hội. Nàng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Liền xem như đến nguyên anh cảnh cũng vẫn như cũ không thể thiếu tài nguyên, không có người sẽ vét bỏ tài nguyên quá nhiều. Nàng là yêu đan cửu phẩm cảnh giới. Trần Vân đám người bất quá là kim đan nhị phẩm đến ngũ phẩm tầm đó. Mạnh nhất cũng bất quá là ngũ phẩm cảnh giới. Những ngày này bị Phá Quân Thành nghiêm hình bức cung, mặc dù nuốt đan dược, nhìn trạng thái thân thể còn không phải rất tốt. Bây giờ chiến lực không còn trạng thái đỉnh phong, thế mà bị nàng chui chỗ trống. Có trận pháp đem giúp, chuyện của nàng phi thường thuận lợi. Không bao lâu công phu, lại là hai tên tu sĩ biến mất, bị nàng đè xuống đất đối cái ớp đập mấy lần. Kim đan cảnh tu sĩ thân thể rất rắn chắc, ta đây trấn thiên ấm đều đập không hỏng. Bất quá trong thời gian ngắn cũng không tỉnh lại, hoàn toàn có thể không bại lộ chính ta thân phận. Nàng là yêu thú, nếu như dùng yêu thú thủ đoạn bị người phát hiện chắc chắn sẽ đuổi tới trên đầu. Dù sao cái này phá quân thành có thể khi dễ kim đan cảnh giới yêu thú cũng không nhiều. Trần Vân đám người dày vò hết sức, đối phương căn bản không lộ diện, lợi dụng trận pháp đem bọn hắn từng cách đánh tan. Loại cảm giác này cũng không dễ chịu. Ở đây đều là kim đan cảnh cao thủ, đó cũng là thả cao nhân tiền bối. Giờ phút này lại càng thêm hoảng loạn lên. Mấy người khác thuận lợi không kém bao nhiêu, còn tưởng rằng có thể kiên trì một lần mới đúng. Nhưng kết quả đây cái rắm đều không một cái. Bên này kêu thảm một tiếng, một bên kia thì im lặng. Hơn phân nửa là bị người giết chết. Bọn họ chết một tên kim đan cảnh cao thủ bối rối cực. Đây là một bộ phận đại gia tộc mệnh chung. So với bình thường kim đan cảnh tu sĩ, trên tâm cảnh phải kém một chút. Bởi vì bọn hắn một đời qua rất dễ dàng. Người này hoảng loạn lên, vậy mà hướng về một bên chạy tới. Trần Vân phẫn nộ quát, đáng chết. Không nên chạy loạn, bản thân đối phương không muốn cứng đối cứng, muốn từng cách đánh tan. Người này lại vừa chạy, vấn đề nhưng lớn lắm. Quả nhiên, rất nhanh liền truyền đến đối phương tiếng kêu thảm thiết. Trần Vân im ắng thở dài, kết thúc, liền thừa 4 cái. Lúc này mới bao lâu công phu, 9 cái kim đan cảnh giới cao thủ cùng một chỗ. Vốn cho là không phải nguyên anh cảnh cao thủ, hoặc có lẽ là một chút thế lực cường đại, có thể không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng tưởng tượng cùng hiện thực, quả nhiên vẫn là có khoảng cách. Trần Vân cầm trong tay lợi kiếm, bắp thịt cả người căng cứng, một khi có phát hiện, liền muốn lôi đình xuất thủ. Chỉ là 4 người phòng thủ, đã làm không được thiên ý vô phùng. Xảo Ngọc bản thân liền an hiểu đánh lén, ngược lại không phải là chính diện ứng đối loại hình. Đây là nàng sở trường. Huống chi trên cảnh giới hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Mấy lần đánh lén, vẹn vẹn còn lại Trần Vân một người. Kèm theo người cuối cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Trần Vân cả người đã hỏng mất. Đủ rồi, ngươi muốn thứ gì? Nếu như chỉ là đơn thuần cầu tài, đồ vật có thể cho ngươi, không cần thiết làm chúng ta bị tổn thất tính mệnh. Nếu như ngươi thực sự là huyết võng người, chúng ta có thiên đại sinh ý cho ngươi, có thể so với những thứ kia nhiều gấp bội, gấp 100 lần. Trần Vân giống to. Xảo Ngọc nội tâm không có chút nào chấn động. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Trần gia liền không có bất kỳ chỗ trống vãn hồi. Chung quanh tựa như không gian chấn động. Trần Vân giật nảy cả mình, một tiếng quát lên điên cuồng quay người nghênh đón, bỗng nhiên một kiếm bổ tới. Va chạm nháy mắt, cánh tay bị đau. Lấy bảo kiếm nghênh đón, Xảo Ngọc ném ra trấn thiên ấm, thân thể có thể nói là cực kỳ khó chịu. Trần Vân tốt xấu là kim đan ngũ phẩm cao thủ, giờ phút này không ngừng lùi lại, tay trái bấm niệm pháp quyết, vậy mà dẫn động chung quanh linh khí bạo động, hướng về thân thể hội tụ mà thành. Ân, nghĩ tụ tập linh khí oanh kích chung quanh bước ta hiện thân, quả thực si tâm vọng tưởng, Xảo Ngọc cười nhạo nói. Chung quanh luồng khí xoáy cuồng bạo, kim đan cảnh cao thủ thuật pháp dẫn động bốn phía biến hóa. Chỉ là bởi vì tại trận pháp bên trong chung quanh đều là hư ảo, không cách nào tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Xảo Ngọc càng là dựa vào linh hoạt động tác, vây quanh phía sau của hắn, trực tiếp một cái ném ra mình trấn thiên ấm, hướng về Trần Vân cái ớt đập tới. Trần Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 248 quả nhiên có trấn áp hiệu quả. Xảo Ngọc thân thể phảng phất từ trong hư không hiện lên, dường như có loại hư ảo cảm giác. Khó trách đối phương một mực tìm không thấy tung tích của nàng, mà nàng có thể lợi dụng tốc độ của mình không ngừng đánh lén Trần Vân đám người. Giờ phút này nàng bước chân khẽ rời đi, thân thể cuốn lên tật phong, những nơi đi qua hoang tàn. Trần Vân một thân bảo vật bị nàng trong nháy mắt bên trong vơ vét sạch sẽ. thủ pháp sắc bén rơi, tuyệt đối có vài chục năm thậm chí mấy trăm năm hành nghề kinh nghiệm. Thân ảnh của nàng lướt qua, ngay cả Trần Vân cũng bị kéo lấy rời đi. Tại đắp lên cao thủ địa điểm, Hàn Bảo Thành cũng đang hỗ trợ, lo lắng những cao thủ tỉnh lại, sau đó đi vây kín Xảo Ngọc. Nàng một người sẽ không chịu đựng nổi. Tên kia thực lực cụ thể, hắn cũng không thể nào suy đoán. Chỉ có thể tận lực giúp một tay bố trí. Mắt thấy Xảo Ngọc mang theo Trần Vân trở về, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xảo Ngọc đem Trần Vân cũng nhét đi vào, lấy trận pháp vây khốn, liền bắt đầu kiểm kê lên thu nhập của mình đến. Hàn Bảo Thành ở một bên thấy vậy chảy nước miếng. Cái này không vốn sinh ý quả nhiên tốt làm. Đương nhiên, hắn bất quá là suy nghĩ một chút mà thôi. Thực làm loại chuyện này, Phá Quân Thành coi như sẽ không dễ dàng tha thứ hắn như vậy tiêu dao tự tại. Xảo Ngọc nhanh chóng mở ra chữ vật pháp bảo. Thủ pháp kia thông thạo để cho người ta sợ hãi. Thật không biết nàng là mở qua bao nhiêu chữ vật pháp bảo, mới có thể quen thuộc như vậy thao tác. Thứ này cấm chế, cùng loại với một loại mật mã. Hoàn toàn không có giống nhau địa phương. Nhưng cấm chế là vật chết. Nếu tồn tại, liền có thể bị người lấy ra quy luật. Chỉ là như Xảo Ngọc như vậy thông thạo, nhất định là không có mấy cái. Đây chỉ là bình thường chứ vật pháp bảo, một chút quý trọng pháp bảo, Xảo Ngọc cũng không có cách nào. Nàng đem một chút mình có thể trực tiếp sử dụng đồ vật chuyển đi ra. Sau đó đem tất cả mọi thứ, tính cả chứ vật pháp bảo cùng một chỗ đóng gói, đưa cho Hàn Bảo Thành nói: những vật này ngươi cầm lấy đi xử lý sạch. Dựa theo quy củ, lấy đi ngươi cái kia một phần về sau, mặt khác đều đưa tới cho ta. Đều là người quen cũ. Nàng cũng không lo lắng Hàn Bảo Thành hố mình. Vừa rồi sơ lược xem xét, đại thể giá nàng có thể đoán thất thất bát bát. Quen tay hay việc nha. Chỉ cần số lượng chỉnh thể chênh lệch không bao lớn, vậy liền không có việc gì. Hàn Bảo Thành thu hồi đồ vật, nhìn một chút nàng, chần chờ một chút mới lên tiếng: ngươi gần nhất làm qua mấy lần mua bán lớn, có thể thấy được tài nguyên tiêu hao rất khủng bố, không giống như là yêu đan cảnh cao thủ tiêu hao. Ngươi có phải hay không còn đang làm sự tình khác, trên đường có người nói ngươi tại thu dưỡng cô nhi. Xảo Ngọc ánh mắt run lên nói. Ai ở bên ngoài loạn truyền? Hàn Bảo Thành cười nói: tin đồn thất thiệt sự tình, tài nguyên tiêu hao quá dữ, chỉ mấy loại như vậy khả năng, có thể là ngươi những cái kia trải rộng thiên hạ cầu nhân a. Xảo Ngọc thần sắc bất động, cười nhạo nói: chính ta đều nhanh phải nuôi không sống được, còn có thể đi thu dưỡng cô nhi, làm cái gì mở tổ chức sát thủ? Sức tưởng tượng không khỏi quá phong phú. Không phải liền tốt? Xem như lão bằng hữu, ta phải khuyên nhủ một câu: làm bất cứ chuyện gì đều muốn giữ vững ranh giới cuối cùng, điểm mấu chốt của mình. Người khác ranh giới cuối cùng cũng không cần giữ vững. Đây mới là chúng ta những tu sĩ này lập thân chi đạo. Hàn Bảo Thành nhiều lời hai câu. Xảo Ngọc gật đầu nói: yên tâm, không phải vấn đề kia. Ngươi liền không thể suy nghĩ một chút một cách khác? Tài nguyên tiêu hao kinh khủng khả năng. Hàn Bảo Thành toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng nói: ngươi bây giờ là yêu đan cửu phẩm cảnh giới, ngươi muốn phá nhập yêu anh cảnh giới, kể từ đó Xảo Ngọc tài nguyên số lượng tiêu hao liền hoàn toàn đối được. Hoặc có lẽ là nếu như không phải nàng dựa vào mình cố gắng, có gia tộc trèo chống lời nói, khả năng tiêu hao còn kinh khủng hơn một chút. Sớm muộn sự tình, hy vọng ngàn năm sau hai ta còn có thể cùng một chỗ hùn vốn làm ăn. Xảo Ngọc hít mắt, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hàn Bảo Thành thở dài: không có kim đan không muốn trở thành liền nguyên anh, thế nhưng là có thể thành công lại có mấy cái thiên đại tài nguyên tiêu hao là một chuyện tình, còn có tiên duyên nói chuyện. Kim đan phá nhập nguyên anh cảnh đan dược, tại sao phải gọi tiên duyên đan? Truyền văn ở trong đó có một mực đặc thù dược liệu, tên là tiên duyên. Một sợi có thể chống đỡ ngàn vạn linh thạch, càng là có tiền mà không mua được loại kia. Hắn cùng Xảo Ngọc cáo từ đi làm việc. Trần Vân đám người phương pháp xử trí, hắn không muốn biết, cũng không biết. Xảo Ngọc ánh mắt run lên. Cựu nhân của nàng đích xác rất nhiều. Mình giấu ở học viện thời điểm, đám người không thấy nguồn tin tức, liền cho là mình đã chết. Nhưng gần nhất tái xuất, làm một chút chuyện lớn, đoán chừng lại có người ngồi không yên. Nàng nhìn một chút người của tam đại gia tộc, nhất là Trần gia người, nàng thống hận hết sức. Nhưng giờ phút này cũng minh bạch, không thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu không chỉ sẽ cho mình, hoặc là học viện thêm phiền phức. Có lẽ có thể ngụy trang thành huyết võng người cách làm. Nhưng cách này cuối cùng có bại lộ khả năng. Cùng so sánh, người sống, đồ vật không thấy. Đây cũng là đại gia tộc có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Kim đan cảnh cao thủ không phải rau cải trắng. Tam đại gia tộc cũng sẽ không quá nhiều, mấy chục khả năng cũng đã là cực hạn. Nếu như hôm nay ở trong này bị nàng giết chết 9 cái, đối phương nhất định sẽ điên cuồng tra tìm chân tướng sự tình. Rất nhiều thứ khó mà cân nhắc được, dễ dàng sai lầm, nàng tình nguyện nhịn một chút, lùi một bước. Ta nhẫn. Nhưng là xả giận vấn đề không lớn a, nàng ngay sau đó động thủ. Hướng về phía mấy tên cao thủ chính là một trận đánh tơi bời. Có người đau đến tỉnh lại. Đi lại bị nàng đập hôn mê bất tỉnh. Chấn thiên ấm quả nhiên có chấn áp hiệu quả. Xảo Ngọc thầm nghĩ nói. Qua một canh giờ, nàng mới hài lòng rời đi. Chỉ để lại đầy đất thê lương, sưng cùng heo tựa như những cao thủ. Đan hội. Trương Cam Lâm đám người lấy được cho phép chạy đến thăm viếng Tần Uyển Nhi. Tỷ thí hôm qua chàng vàng tối kết thúc. Bạch Hổ học viện lấy gấp 3 chinh lịch. Thắng được phá quân học viện. Bây giờ nghĩ lại. Tần Uyển Nhi tuyệt đối công lao hàng đầu. Nếu như không phải nàng kéo ra chinh lịch, đám người sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Hoặc có lẽ là nguyên bản gấp 4 chinh lịch. Sống sờ sờ bị người kéo thành gấp 3. Nếu như không có Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh, bọn họ nhất định phải thua. Đám người tụ tập cùng một chỗ, giải thích chuyện mấy ngày này. Trầm Tiểu Như ngồi ở bên giường cùng Tần Uyển Nhi đàm thoại. Đám người mặc dù ý nghĩ khác biệt, giống như là Hồ Phi Phàm cũng cùng Tần Uyển Nhi có ma sát. Chỉ là cạnh tranh là một chuyện. Hắn mặc dù không cho là mình là người tốt, thế nhưng là rõ lý lẽ người. Lâm Hổ ghé vào một bên uể oải đi ngủ. Viên Đản hưng phấn nói. Nghe nói phần thưởng lần này không phải là cái gì tài nguyên ban thưởng, mà là một cơ hội. Chúng ta có thể đi phá quân thành bí cảnh bên trong, quan sát cao thủ lưu chiêu. Nếu như có thể học được một chiêu nửa thức, tuyệt đối không thua gì mấy ngàn linh thạch đổi võ kỹ. Gia hỏa này tin tức linh thông, đám người đã thành thói quen. Linh thạch cùng tích phân ban thưởng, học viện đều sẽ cho. Tăng thêm một lần này hẳn là biểu hiện cũng không tệ lắm. Mặc dù Tần Uyển Nhi chiếm cứ đầu to, nhưng đám người cũng là vô cùng cố gắng. Vũ khí trên người hơn phân nửa đã là vật trong túi. Đám người chẳng mấy chốc sẽ trúc cơ cảnh. Vừa vặn khuyết thiếu phẩm chất cao võ kỹ. Phần thưởng này hiển nhiên tới phi thường kịp thời. Tần gia muội tử, ngươi là ta cả đời bạn thân. Trương Cam Lâm sâu sắc nói ra. Cao phẩm võ kỹ là đám người khiếm khuyết đồ vật, nhất là phá quân thành phương diện. So với Bạch Hổ thành càng thêm chú trọng tu sĩ năng lực, võ kỹ phẩm cấp cao hơn, có thể có được nơi này ban thưởng. Hiển nhiên so tại Bạch Hổ thành muốn tốt hơn rất nhiều. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 244. Ngươi cho rằng ở chợ mua thức ăn á, đây cũng là phá quân học viện cùng Bạch Hổ học viện đổ ước. Cho nên mới sẽ có dạng này ban thưởng. Chỉ là cách này ban thưởng đối bọn hắn mà nói, chân quý phi phàm. Thế nhưng là đối với phá quân thành mà nói, không đáng giá nhắc tới mà thôi. Dù sao chỉ là quan sát lưu chiêu, cơ hội đã cho ngươi. Có thể hay không học được, cái kia chính là chuyện của mình. Lâm Hổ hít mắt ở một bên nghe. Bí cảnh lưu chiêu, đại khái là những cao thủ lưu tại bí cảnh một chút chiêu thức cung cấp hậu nhân quan sát. Kiểu khen thưởng này đại bộ phận đều có trình độ. tỉ như phân chia rất nhiều khu vực, cao thủ cường đại tại đặc thù khu vực, bình thường cao thủ tại thường gặp khu vực. Liền Lâm Hổ đoán chừng có thể học được thông thường cao thủ chiêu thức, đã là phi thường may mắn sự tình. Đám người thảo luận rất nhiều. Bởi vì quá hưng phấn, phảng phất có chuyện nói không hết. Vốn là Lữ Bất Văn thả bọn họ chạy tới nhìn xem. Nhưng bọn gia hỏa này hiển nhiên là quấy rầy đến Tần Uyển Nhi nghỉ ngơi. Hắn quả quyết đi tới nói. Không nên dừng lại quá lâu. Miễn cho quấy rầy rồi Uyển Nhi nghỉ ngơi. Hắn mặt đen thui, đám người nhất thời không dám mở miệng, chỉ có thể cùng Tần Uyển Nhi mở miệng nói đừng. Đám người rời đi, Tần Uyển Nhi cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hồ hít mắt. Ban thưởng sự tình. Không quá để ở trong lòng. Một ít vật nhỏ mà thôi. Cao thủ lưu chiêu. Có bao nhiêu cao thủ dù mới biết. Trừ phi bên trong còn có cái thiên miêu tiểu tỷ tỷ có thể làm cho mình chiếm tiện nghi mới được. Một lần này bởi vì tam đại gia tộc đưa tài nguyên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi tài sản bằng thêm 12 vạn hạ phẩm linh thạch để cho hắn kích động vô cùng. Có thu hoạch này chuyến này liền đã đáng giá. Thậm chí sau khi trở về nếu có biện pháp không chừng còn có thể rời đi Bạch Hổ Thành. Chỉ là khả năng này cũng không lớn. Rời đi Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ ngược lại sẽ lo lắng những vấn đề khác. Dù sao thực lực của mình quá thấp. Năng lực tự bảo vệ mình không mạnh. Giống như là cái này phá quân thành. Trúc cơ cảnh cao thủ chỗ nào cũng có. Uẩn thần cảnh cũng không phải là cái gì hiếm có ngoạn ý. Kim đan tại thành vệ quân bên trong. Tính không được nhiều đáng tiền cao thủ. Khả năng cũng liền nguyên anh cảnh khan hiếm một chút mà thôi. Muốn bảo vệ mình thối thể cửu phẩm vẫn là quá yếu. Xảo Ngọc một bên kia, không biết sự tình xử lý xong không có. Chính suy tư thời điểm, Xảo Ngọc liền đuổi trở về. Hắn trợn trắng mắt. Thầm nghĩ. Cái này chết mèo thực sự là giúp đỡ kịp thời. Vừa mới suy nghĩ một chút nàng. Nàng liền đến. Lần sau ta phải cẩn thận một chút. Vạn nhất mắng nàng thời điểm. Nàng vừa tới. Vấn đề nhưng lớn lắm. Cho thoáng cái chui lên đầu giường, Xảo Ngọc đem Tần Uyển Nhi linh thạch thẻ ném đi ra. Tần Uyển Nhi cuống quýt tiếp được, toàn thân đều đang phát run. 12 vạn nàng nuốt nước miếng một cái. Xảo Ngọc gật đầu nói. Giảng tốt đêm hôm đó chi tiêu ta bao. Trong này có 12 vạn 1.000. Một cách đều sẽ không thiếu các ngươi. Ta Xảo Ngọc làm việc. Các ngươi cứ việc yên tâm. Lâm Hồ hít mắt lại. Tâm tình không tệ nha. Hắn lấy ra giấy mực viết. Thành thành Xảo Ngọc cười hít mắt nhìn xem Lâm Hổ nói. Ngươi cái tên này ý đồ xấu không ít. Ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Trên thực tế thời cơ này rất khéo léo. Vận dụng thỏa đáng đương nhiên sẽ có hiệu quả như thế. Lâm Hổ cũng thật hài lòng. Hắn mặc dù rất muốn cùng Xảo Ngọc đòi hỏi một chút chỗ tốt. Nhưng trở ngại cách này vô sỉ miêu yêu diễn xuất. Quả quyết từ bỏ. Miễn cho về sau nàng lại ghét bỏ mình quá rồi sao. Suy nghĩ gõ mình đồ vật. Ngày mai bảo là muốn đi bí cảnh quan sát cao thủ lưu chiêu làm tưởng thưởng. Ngươi có biết hay không nội tình gì Lâm Hổ viết. Tần Uyển Nhi tựa ở trên giường cũng nháy nháy mắt to nhìn lại. Xảo Ngọc cười nhạo nói. Cái này có gì tốt hiếm có. Có thể cho các ngươi cái cảnh giới này đồ vật. Chẳng lẽ vẫn là vật gì tốt hay sao. Tùy tiện tuyển cách là được rồi. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói, thế nhưng là, coi như là bình thường lưu chiêu, hẳn là cũng có tốt có xấu a. Xảo Ngọc cười tủm tỉm nói. Ngốc hà. Cơ bản một cảnh giới cao thủ. Cũng sẽ ở cùng một nơi lưu chiêu. Cho nên các ngươi đi địa phương. Hơn phân nửa. Đều là cảnh giới không cao người. Không có khả năng có cao thủ gì. Dành đến hoàng. Ngụy trang thành cảnh giới thấp tu sĩ đi lưu chiêu. Lâm Hổ vẫn là có chút không hài lòng. Hắn viết. Luôn có phân chia cao thấp. Ngươi đường đi rộng. Nếu không đi hỏi thăm một chút. Tìm mấy cái lời hại chân dung trở về. Chúng ta dựa theo đi chọn. Xảo Ngọc trợn mắt hốc mồm nói. Hợp lấy ngươi cho rằng đây là ở chợ mua thức ăn. Ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó không phải sao. Lâm Hổ xứng sờ. Tiếp theo viết, Xảo Ngọc nói ra. Lưu chiêu phương thức rất khéo léo, còn cần đạt tới cảnh giới nhất định võ kỹ mới được. Cần lưu lại cao thủ thể ngộ ý niệm, tại hoàn cảnh đặc thù phía dưới hình thành lưu chiêu, chờ đợi hậu nhân cảm ngộ. Đồng dạng phàm phẩm võ kỹ là không thể nào, ít nhất cũng phải nhân phẩm phía trên. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Phàm phẩm, nhân phẩm? Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Xảo Ngọc vỗ đầu một cái nói, quên đi, đây là trúc cơ cảnh tri thức, những người khác còn không có đề lên, vì lẽ đó tạm thời không có nói đến nơi đây. Đến trúc cơ cảnh giới, võ kỹ công pháp hàng ngũ bắt đầu có phân chia, bình thường đều là phàm nhân địa thiên tuyệt tiên, phàm phẩm kém nhất, tiên phẩm cao nhất. Bất quá cái này không cần suy nghĩ nhiều, tiên phẩm võ kỹ công pháp cho tới bây giờ không ai thấy qua, tuyệt phẩm đều là cực ít. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ là lần đầu tiên nghe chuyện phương diện này. Tần Uyển Nhi hỏi, vậy ta sở học học viện công pháp là cấp bậc gì đây phàm phẩm? Học viện công pháp mạnh nhất, nghe nói là địa phẩm công pháp, bất quá cũng không ai từng thấy. Ta suy nghĩ không phải đang khoác lác, chính là chỉ có cao tầng có thể tu luyện, bằng không giải thích thế nào ngồi ở vị trí này bên trên người thực lực tu vi đều rất mạnh. Xảo Ngọc đúng trọng tâm nói, đương nhiên cùng thiên phú có quan hệ, nhưng trên thực tế ngay bây giờ tu chân giới mà nói, trừ phi ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, nếu không tại trong mắt người khác, hạ phẩm linh căn cũng tốt, trung phẩm thượng phẩm cũng được, mình không cố gắng cuối cùng cũng bất quá là một phế vật. Linh căn chỉ là quyết định điểm xuất phát, đơn thuần dựa vào linh căn mà không bỏ ra cố gắng, đi đến điểm cuối không mấy cái, hoặc có lẽ là thành cũng linh căn, bại cũng linh căn a. Ứng Nam chân thiên phú không tầm thường, có cơ duyên, đủ cố gắng. Năm đó còn là cái tiểu thí hài, bây giờ đều là nguyên anh cảnh cao thủ. Cái này khiến Xảo Ngọc cảm thấy cùng công pháp có quan hệ. Chúng ta có thể đổi được nhân phẩm công pháp sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Xảo Ngọc gật đầu nói, có thể hối đoái, bất quá giá tiền rất đắt. Cho dù là phàm phẩm công pháp, đối các ngươi bây giờ mà nói cũng đủ rồi. Dù sao tu luyện cần tài nguyên, trừ phi ngươi có cái cơ duyên này, nếu không không cần một mực truy cầu phẩm chất cao công pháp, bởi vì độ khó quá lớn. Lâm Hổ viết, phá quân thành cao thủ lưu chiêu đều là nhân phẩm công pháp đúng. Xảo Ngọc gật đầu. Lâm Hổ tắc lưới, nhân phẩm công pháp giá trị rất cao, xem ra một đợt này sẽ không quá thua thiệt. Hắn tiếp tục viết, thật không có mặt khác đường tắt. Xảo Ngọc lắc đầu nói, trừ phi ngươi thiên phú cao, lực lĩnh ngộ mạnh, hơn phân nửa có thể nhìn thấy nhiều một ít, có càng nhiều một chút lựa chọn. Nhưng trên thực tế nhìn thấy một hai chiêu chính là cực hạn, có học hay không đến sẽ vẫn là không biết rõ đây. Tu chân thế giới Lão Hổ 26 chương 245 thế mà không bao học được. Lâm Hổ trong nháy mắt buồn bực, lại còn không bao học được, xoa bình. Quen thuộc đời sau phục vụ dây chuyền, tỉ như điểm cái thức ăn ngoài, tiểu ca ca cho ngươi giao hàng đến nhà. Lâm Hổ vẫn cho là đây chính là tiến vào chiêu thức đại hải dương bên trong, tùy tiện lựa chọn mình nhìn chúng chiêu thức, sau đó còn có thể bao học được đây. Dạng này xem xét liền có chút hố. Nếu ai không học được, chẳng phải là thua thiệt lớn? Tần Uyển Nhi thấp thỏm nói, phải dựa vào chính mình a, cũng không biết được hay không. Lâm Hổ viết, không có việc gì, lão Tần ngươi một đời không kém gì người, chút vấn đề nhỏ này không làm khó được ngươi. Mấu chốt là phải dựng đứng lên lòng tin, từ vừa mới bắt đầu liền lo lắng sẽ ảnh hưởng phát huy. Xảo Ngọc gật đầu nói, đối. Lữ Bất Văn bọn họ không đề cập tới chuyện này, chính là sợ cho các ngươi tạo thành ảnh hưởng, bởi vì quá mức so đo được mất, ngược lại phát huy thất thường. Chỉ cần bảo trì bình thường tiêu chuẩn, liền sẽ không có vấn đề. Học cách một chiêu nửa thức là không có vấn đề. Nàng thật không có an ủi Tần Uyển Nhi, cách này thực cùng tu sĩ trạng thái có quan hệ. lão sư giảng bài, chính ngươi lực chú ý không tập bên trong, khẳng định học không được bao nhiêu thứ. Nhưng nếu như ngươi lực chú ý phi thường tập bên trong, cho dù là thiên phú có hạn, hơn phân nửa cũng có thể nhớ ký mấy chữ, mấy câu a. Đây chính là chỗ tốt. Tần Uyển Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn cảm thấy hổ gia chính là lực lượng của mình nơi phát ra, có hắn tại, mình liền không cần lo lắng như vậy. Một lần này càng là kiên định ý nghĩ của nàng. Mặc dù đối ngoại nói là xảo ngọc giết tên kia kim đan cảnh cao thủ, nhưng Tần Uyển Nhi tin tưởng, nếu như không phải hổ gia không chịu bỏ xuống mình, mang theo mình đào tẩu, mình chỗ nào còn có thể sống được. Nếu như không phải hắn, mình như thế nào lại gặp gỡ Lâm Khả Khả vị kia siêu lợi hại đại tỷ tỷ đây. Trúc cơ cửu phẩm tu sĩ lại có thể ở trong tay ẩn thần cảnh bảo vệ mình, khẳng định không phải là cái gì bình thường tu sĩ. Nàng lén lén lút lút đem đối phương trở thành thần tượng của mình. Lâm Hổ tiếp tục viết, thật giống như ta cũng có thể đi. Xảo Ngọc gật đầu nói, dù sao các ngươi cũng học không được đồ vật, tăng thêm cảm thụ chiêu thức thời điểm, tu sĩ bản thân không có phòng bị, một lần này phá quân thành ăn phải cái lỗ vốn. Thả các ngươi đi vào, xem như bảo vệ một chút các nàng a. Lâm Hổ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, có mình trông nom, lão Tần vấn đề cũng không lớn. Hắn nhớ tới Trần Vũ đám người sự tình, hỏi vội. Trần Vũ bọn họ đâu, bọn họ từ luyện khí cảnh sở tu, cũng đã là nhân phẩm công pháp. Đối với những cái này đồ vật, thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Tăng thêm ba bọn họ trước mắt trạng thái, cũng không thích hợp thả bọn họ tiến vào. Xảo Ngọc nói ra. Lâm Hổ nghi hoặc. Hắn viết, từ nhất minh ta có thể lý giải, dù sao còn nằm ở trên giường, học viện ứng ra đan dược tiền, giúp hắn thêm lên gãy chi. Thế nhưng là đời này cũng xong đời, không muốn đi cũng là đương nhiên. Nhưng những người khác tại sao không đi hắn thấy? Có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Gia tộc của ngươi công pháp lợi hại, thế nhưng không có nghĩa là kia liền là thiên hạ vô địch. Liền xem như không học, cũng có thể lĩnh ngộ một chiêu, nói không chừng lúc nào sẽ có hiệu quả đây. Xảo Ngọc hít mắt nói, từ nhất minh đích thật là triệt để phế, coi như tục lên gãy chi, thường ngày không có gì đáng ngại, cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, chiến đấu càng là khó có thể phát huy thực lực. Tuy nói Phương Trường Châu cấp bậc kia xuất thủ, hẳn còn có hy vọng chữa khỏi, nhưng từ gia chưa chắc sẽ đồng ý bỏ ra cái kia đại giới. Hắn không gượng dậy nổi, căn bản sẽ không đi. Ngày hôm nay kết cuộc này, xem như hắn gieo gió gặt bão a. Trần Vũ cùng Quách Đỉnh Phong nháo lên Lâm Hổ chấn kinh. Bận bịu viết, bọn họ làm sao sẽ ồn ào. Xảo Ngọc buồn cười nói, bởi vì Quách Đỉnh Phong tin tưởng vững chắc là Trần Vũ bại lộ vị trí của bọn hắn, cho nên bọn họ mới có thể bị ngươi vô thanh vô tức đánh lén. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người. Cái này, lão Tần mặc dù giải thích là bởi vì Kim Đại Lực bại lộ quan hệ để bọn hắn bắt đầu ngờ vực, Kim Đại Lực mình cũng không giải thích rõ ràng mình đến cùng có phải hay không bại lộ mình. Dù sao hắn lúc ấy cái thứ nhất bị đánh cho bất tỉnh. Đây chính là não tàn yêu thú chỗ tốt. Nhưng yêu thú não tàn, Quách Đỉnh Phong không não tàn. Chính hắn nói chỉ là đi trả thù Tần Uyển Nhi, nhưng trên thực tế muốn đi làm gì, ba người lòng dạ biết rõ. Có thể làm loại chuyện như vậy, đều là tâm ngoan thủ lạc người. Có một số việc quá xảo hợp, để cho hắn không thể không tin tưởng, đều là Trần Vũ cách làm. Lâm Hổ viết, hắn lúc trước hơn phân nửa không dám nói. Vấn đề này có trưởng bối tham dự ở tại bên trong, khả năng chính là mình đám người. Mời người hỗ trợ lưu ý lão Tần tung tích. Nhưng trên thực tế hắn cho rằng mọi thứ đều là Trần gia cao thủ an bài, cho nên Trần Vũ có cái này động cơ, cũng có năng lực như thế. Xảo Ngọc ngáp một cái. Hai người vốn cũng không phải là nhiều thiết quan hệ, một khi chôn xuống hoài nghi hạt giống tự nhiên là sẽ không lại đồng lòng. Kỳ thật đi một lần bí cảnh vấn đề không lớn, Nhưng Quách Đỉnh Phong từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trần Vũ muốn hại mình. Vạn nhất lính ngộ chiêu thức thời điểm xảy ra vấn đề gì, hắn khả năng liền không có mệnh. Cho nên hắn chết sống không đi. Lý do còn phi thường sung túc, nói là mình cống hiến cũng không lớn, không nên đi. Kể từ đó, trong ba người tình xem như tương đối khá, Trần Vũ muốn đi xem tình huống cũng bởi vì Quách Đỉnh Phong lấy cớ này mà ngại đi. Ba người quan hệ mật thiết, Quách Đỉnh Phong cống hiến không lớn, hắn chẳng lẽ có ý tốt nói mình cống hiến lớn trên thực tế nửa đường rút lui, lại là trực tiếp đánh giết mấy người. Bọn họ ba người ba thú tổng lại cống hiến thậm chí cũng không bằng một tên sau cùng Trầm Tiểu Như. Cũng tốt, không đi còn có thể bớt không ít phiền phức, tránh khỏi còn lo lắng bọn họ mưu hại chúng ta đây. Lâm Hổ viết. Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu, khá là tán đồng. Sự tình nói xong, Xảo Ngọc hoạt động thân thể nói, ta ra ngoài dạo chơi, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn sắc trời một chút. Sơn đen nha đen. Liền xem như phá quân thành không ít địa phương đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên đường cách cũng không có mấy người. Cách này thời điểm, ngươi đi đi dạo cái gì được rồi, uống thuốc đi ngủ, quan tâm nàng. Lâm Hổ an ủi Tần Uyển Nhi nói. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái, lúc này mới khéo léo nuốt đan dược, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng, thân thể của nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chính là tạm thời không thể động võ. Trên thực tế đi quan sát một lần lưu chiêu, vấn đề là không lớn. Điểm ấy Lâm Hổ cố ý để Tần Uyển Nhi đi thỉnh giáo đan hội tên kia lão tu sĩ. Tin tức tự nhiên là truyền đến Phương Trường Châu tai bên trong. Đối phương cũng để cho nàng đi thử xem. Có thu hoạch liền tốt. Không thu hoạch cũng không cần nhục chí. Hiển nhiên là vấn đề không lớn. Đám người tề tụ một đường. Thiếu Trần Vũ đám người tràng diện một mảnh hài hòa. Phá quân học viện các tu sĩ cũng ở. Đám người không ngoài ý. Mặc dù bọn họ thua. Nhưng là ngươi cũng là Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh đi qua vận khí cứt chó. Lại tăng thêm nửa đường sinh biến. Nếu không ai thua ai thắng. Thật đúng là không dám kết luận đây. Ly Trần cùng Lưu Minh nhìn một chút Tần Uyển Nhi, phát hiện nàng thương thế tốt lắm rồi, không khỏi hướng nàng gật đầu một cái. Tần Uyển Nhi cũng khéo léo đáp lại. Xảo Ngọc ngáp, chạy tới Lữ Bất Văn bên cạnh hỏi. Bọn họ làm sao cũng đi thua, khẳng định không quá chịu phục. Đây cũng là tự mình vãn hồi mặt mũi nho nhỏ tỉ thí a. Xem ai lính ngộ chiêu thức càng nhiều, càng lợi hại một chút. Lữ Bất Văn nói ra. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 246 lão Tần ngươi liền rất đẹp trưởng thành. Tranh chút chuyện nhỏ như vậy. Có công phu này. Nhiều dạy bảo một lần đệ tử không tốt sao, Xảo Ngọc ghét bỏ nói. Lữ Bất Văn nhìn nàng một cái. Tuy nói lần này là Xảo Ngọc dẫn đội. Nhưng nói đến cùng. Xảo Ngọc nửa đường không phải đau bụng rời đi. Chính là mang thai mèo cần nghỉ ngơi. Phần lớn thời gian không nhìn thấy. Nếu như không phải xảy ra vấn đề mấy cái kia thời gian điểm. Nàng mọi người ở đây một bên. Sợ là đều muốn tưởng là nàng đang gây chuyện. Lần này là phá quân thành ăn phải cái lỗ vốn. Đối phương nhận chỉ là đệ tử khẳng định không phục. Cho nên phải tranh thủ mặt khác một cơ hội. Lữ Bất Văn tiếp tục nói. Cũng là nghĩ trấn an một chút đệ tử a. Một lần này dù sao cũng là tình huống đặc biệt. Không thể dẫn đến thành công tiến hành. Cho nên bây giờ cái này tỉ thí. Ta cảm thấy vẫn có cần thiết. Được a, các ngươi an bài, ta trước tiên tìm một nơi ngủ một hồi. Xảo Ngọc quơ quơ móng vuốt. Lữ Bất Văn nhìn sắc trời một chút. Ban ngày. Ngươi một cái kim đan cảnh cao thủ cả ngày la hét đi ngủ. Luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Thức đêm vậy cũng không đến mức để kim đan cảnh cao thủ đều cần ngủ đi. Tô Ngạo mang theo Tần Uyển Nhi đám người tiến vào bí cảnh. Phá quân học viện người cũng theo sau lưng. Lâm Hổ đi theo một bên, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. theo trận pháp truyền tống, cảnh sắc trước mắt chuyển hóa, phảng phất tiến nhập một mảnh trong tiên cảnh. Non xanh nước biếc vần quanh, hoàn cảnh rất tốt, nhưng nhìn không ra nơi nào có cao thủ lưu chiêu dấu vết. Tô Ngạo giải thích nói, tìm một người thích hợp địa phương ngồi xếp bằng xuống, không muốn khoảng cách quá gần, bình tâm tinh thần, đợi ta rời đi, liền đi cảm ứng nơi đây biến hóa. Hẳn là có thể cảm nhận được trước kia cao thủ lưu lại chiêu thức. Không muốn ham hố, các ngươi tối đa chỉ có 3 ngày thời gian, có thể lĩnh hội bao nhiêu đều xem vận mệnh của các ngươi. Tần Uyển Nhi cùng đám người thương lượng một chút, quyết đoán lựa chọn khu vực biên giới, một phương chỗ dựa. Tần Uyển Nhi ở bên trong, đám người kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng là toàn thân là tạo thành một cái lưới bảo vệ, đem Tần Uyển Nhi bảo hộ ở trung gian. Tuy nói có chút dư thừa, nhưng cẩn thận là hơn. Phá quân thành người là không phiền toái như vậy, đều là khoảng cách vị trí nhất định, đều tự tìm một cách địa phương ngồi xếp bằng xuống. Tô Ngạo tiếp tục nói, không nên thương tổn người khác, cũng không cần tranh đấu. Nơi này có các ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng chiêu thức, nhiều dùng điểm tâm đi cảm ngộ những chiêu thức này, so cái gì cũng tốt. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Ly Trần nói, Ly Trần, nếu như có người dám làm loạn, trực tiếp liên hợp Bạch Hổ học viện người, đem hắn giết ngay tại chỗ. Vừa mới nói xong, sát khí nghiêm nghị, đám người cảm giác tựa như hô hấp đều phi thường khó chịu đồng dạng. Điều này hiển nhiên là ở áp bách đám người, để cho người ta không nên đánh phá quy củ. Trên thực tế liền phá quân thành tu sĩ mà nói, loại cơ hội này đều là đáng quý, không có khả năng uổng phí hết. Tăng thêm những người này thân thế thanh bạch, không tồn tại vấn đề gì. Bạch Hổ học viện liền càng không cần phải nói. Tần Uyển Nhi trạng thái không có khôi phục, những người khác là luyện khí cảnh giới, duy chỉ có Lâm Hổ thối thể nhị phẩm, nhưng vẫn là cái yêu thú. Đám người cũng liền vô ý thức không để ý đến. Đây bất quá là cảnh cáo mà thôi, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Phân phó xong tất cả về sau, Tô Ngạo phiêu nhiên rời đi. Cả phiến thiên địa tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, bây giờ lại là mây đen dày đặc, bầu không khí mười phần kiềm chế. Đám người ngóng nhìn bầu trời, nhao nhao nhíu mày. Bởi vì cảm giác được chung quanh có thay đổi gì, Tần Uyển Nhi nói khẽ, Hổ gia biến thiên. Lâm Hổ gật đầu nói, không cần khẩn trương, hẳn là bí cảnh khởi động, nói không chừng những chiêu thức kia liền lưu ở trong này. Ngươi mở to hai mắt, nhưng không nên bỏ qua. Tần Uyển Nhi nghe hắn nói như vậy, bận bịu nỗ lực trợn tròn mắt. Không bao lâu cũng có chút đau buốt nhức, vươn tay ra vuốt vuốt. Lâm Hổ có chút im lặng, gọi ngươi mở to hai mắt, ngươi thật đúng là mở to. Đây cũng quá nghe Hổ ra lời nói rồi a. Rùi rùi con mắt, Tần Uyển Nhi lại nhìn giống chân trời thời điểm, lẩm bẩm nói, Hổ ra, giống như có người xuất hiện. Lâm Hổ theo góc độ của nàng nhìn sang, ánh mắt run lên nói, ta xem không ra đồ vật đặc biệt, nhưng là tầng mây đích xác có chút biến hóa, khả năng đặc thù kỳ ngộ là lưu lại ở chỗ này. Người kia có đẹp hay không á? Hắn là cái nam tu. Tần Uyển Nhi giật mình nói, lính ngộ lưu chiêu, cùng đối phương đẹp mắt không đẹp có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Lâm Hổ nói ra, còn có hay không mặt khác? Còn giống như có, chính là ta khả năng không quá chuyên tâm duyên cớ, cho nên một mực không cách nào có cấp độ càng sâu cảm thụ. Tần Uyển Nhi nói gấp. Lâm Hổ ngưng thần nhìn về phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người đã đắm chìm trong loại trạng thái này phía dưới. Hiển nhiên là bởi vì chính mình tồn tại để lão Tần phân tâm. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, lão Tần, Hổ ra dạy ngươi một cách tuyển truyền thừa biện pháp, hơn phân nửa có được đồ vật sẽ không quá kém. Không phải nói nơi này đều không phải là đặc biệt cao thủ lợi hại, lưu lại chiêu thức sao? Tần Uyển Nhi sững sờ. Lâm Hổ gật đầu nói, đương nhiên, đều không phải là đặc biệt lợi hại tu sĩ lưu lại chiêu thức, nhưng là cũng không có nói qua bọn họ tại sau này tuế nguyệt bên trong không mạnh mẽ lên a. Bọn họ có thể mạnh lên. Dung nhập hắn cảm ngộ chiêu thức tất nhiên có hắn chỗ đặc thù. Cho nên nhất định phải tuyển loại người này lưu chiêu lính ngộ. Nhưng ta đi nơi nào phân biệt a? Tần Uyển Nhi giờ khóc giờ cười. Xảo Ngọc lại không tìm đến tư liệu. Nàng căn bản không phân biệt được. Đối phương sống sót hay là chết. Sau này tu sĩ kiếp sống bên trong. Có hay không trở nên mạnh hơn. Lâm Hổ ánh mắt run lên nói. Cho nên cái này đến trọng điểm. Có nữ tu điều kiện tiên quyết. Ngươi tìm nữ tu. Nhưng là muốn thiên về uy lực phương diện chiêu thức. Đây là ngươi trước mắt uy hiếp. Nếu như không có. Cũng có thể học tập nam tu chiêu thức. Ta đoán chừng trừ bỏ một chút biến thái chiêu thức. Bình thường sẽ không có nam nữ yêu cầu. Tốt, ta sẽ lưu ý. Tần Uyển Nhi gật đầu. Lâm Hổ tiếp tục nói, nữ tu tầm đó, ngươi tận lực tìm loại kia cực kỳ đẹp đẽ, thoạt nhìn liền ngưu bức người. A, Tần Uyển Nhi sững sờ nói. Dáng dấp đẹp mắt cũng không nhất định lợi hại. A, lão Tần ngươi liền thật đẹp mắt. Cũng rất lợi hại. Lâm Hổ đúng trọng tâm nói. Tần Uyển Nhi nháo cái mặt đỏ ửng, hai tay nâng khuôn mặt, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. Hổ ra. Lâm Hổ khẽ cười nói. Ta phát hiện có cái quy luật. Bình thường người lợi hại đều sẽ không quá xấu. Cho nên ngươi tận lực dựa theo yêu cầu của ta. Chọn lựa thích hợp truyền thừa a. Tốt rồi. Ba ngày thời gian không nhiều. Không nên gấp gáp lựa chọn. Nhìn nhiều học thêm. Nhiều cảm ngộ. Nói không chừng có thể có tốt hơn thu hoạch. Một lần này Tần Uyển Nhi là thật tiến nhập trạng thái. Nàng cơ hồ cảm giác không thấy tình huống chung quanh, mà là toàn thân toàn ý sáp nhập vào hoàn cảnh chung quanh. Một tên nam tu, tay cầm trường kiếm, một kiếm xẹt qua, sơn hà vỡ nát. Bản thân kiếm pháp cùng đối phương thực lực, khả năng không đạt được loại này tiêu chuẩn, nhưng là ý cảnh đến. Nói cách khác một chiêu này còn có tiềm lực có thể đào móc. Nàng không ngừng nhìn bốn phía, phát hiện càng ngày càng nhiều tu sĩ thân ảnh hiện lên. Không phải nói chỉ có thể nhìn thấy mấy cái sao, nhưng là ta giống như có thể nhìn thấy rất nhiều đây. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 247 không đường về tu sĩ rất nhiều. Có nam có nữ. Có chút tu sĩ quần áo không giống như là phá quân thành dáng vẻ, nhưng là cũng là ở nghiêm chỉnh lưu chiêu. Mỗi một người đều đại biểu cho một loại hoàn toàn khác biệt chiêu thức. Có đôi khi là một người vung ra. Có đôi khi là mấy người đồng thời vung ra. Thấy vậy Tần Uyển Nhi hoa mắt. Thậm chí có loại ở chỗ nào thấy qua tình huống như vậy cảm giác. Rất quen thuộc cảm giác a. Ta trước kia có phải hay không ở nơi nào nhìn qua nha. Nàng gãi đầu một cái. Phát hiện mình thân thể có thể di động. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Không ngừng ở trong đó tìm kiếm nữ tu thân ảnh. Càng là thì thảo nói ra. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Ai nha, tỷ tỷ kia giống như càng xinh đẹp. Không đúng. Ta như thế nào mới có thể phán đoán. Ai cùng đẹp một chút đây. Nàng phát hiện cái này phán đoán cơ chế có vấn đề. Chỉ có thể dựa vào chính mình thẩm mỹ. Nhưng nàng cảm thấy từng cái đều rất đẹp. Tại vì chỉ có thể hướng về những cái kia dung mạo xinh đẹp. Chiêu thức uy lực còn lớn vô cùng nữ tu. Nam tu từ vừa mới bắt đầu liền bị nàng đem thả vứt bỏ. Cảm giác có chút không thích hợp. Thế giới trước mắt sáng chói chói mắt. Các tu sĩ võ kỹ để cho nàng lĩnh hội tới tầng thứ cao hơn cảnh giới. Trước kia nàng chính là đập đập đập, mặc dù cũng có chiêu thức công pháp nói chuyện, nhưng lại khuyết. Thiếu một chút lực sát thương lớn chiêu thức cùng một chút phương diện kỹ xảo lợi dụng. Dù cho là Lâm Hổ ở phương diện này đều mạnh hơn nàng. Đây là tán tu yếu thế, cũng không nhiều ít biện pháp đi sửa đổi, nàng đã coi như là điều kiện không kém. Nhưng hôm nay đây nàng có thể nhìn thấy một kiếm nát núi sông khủng bố chiêu thức. Cũng có thể nhìn thấy nhuận vật im ắng tinh diệu chiêu thức. Một kiếm điểm đi qua. Lá rụng bay tán loạn. Tần Uyển Nhi như si như say, nhìn qua nơi đây huyền diệu cảnh tượng. Đột nhiên. Đang biểu thị chiêu thức rất nhiều tu sĩ ngừng động tác lại, cảm giác giữa thiên địa có trầm trọng uy áp truyền đến. Tần Uyển Nhi đột nhiên toàn thân run rẩy, cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới. Nàng cuống quýt trong biển người tìm kiếm áp lực nơi phát ra. Quả nhiên, một tên nữ tu xuất hiện. Nàng không cách nào đơn thuần dùng lời nói mà hình dung được tướng mạo của đối phương. Chẳng qua là cảm thấy xinh đẹp, giờ khắc này nàng có chút từ nghèo. Trọng yếu hơn chính là xinh đẹp đồng thời còn có một cỗ túc sát khí thế. Chính là cỗ khí thế này khiến cho hoàn cảnh hoàn toàn biến hóa. Ngay tại nàng chú mục thời điểm, ầm vang một kiếm, phóng xuất ra hào quang sáng chói. Trong phút chốc thôn phệ xung quanh tất cả huyễn tưởng, giống như tất cả tu sĩ chưa từng tồn tại đồng dạng. Không gian bên trong hình như có thanh âm đang thì thầm. Bất Quy lộ một kiếm rộng lớn, phảng phất chấn nhiếp cả vùng không gian. Lực lượng lan tràn vô số bên trong, như tướng sĩ xâm nhập trại địch, rất có một đi không trở lại khí thế. Tần Uyển Nhi hoàn toàn bị chấn động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đơn giản một chiêu, dung nhập ý cảnh, dung nhập khí thế, vậy mà lại lột xác thành kinh khủng như vậy chiêu thức. Người kia thi triển một chiêu này, ôm chặt đứt bản thân đường lui, đấm máu một trận chiến quyết tâm, chỉ là một đường hướng về phía trước. Giống như chiêu thức tên đồng dạng, Bất Quy lộ không đường về vừa mở, chính là toàn lực ứng phó. Không đường về vừa mở, liền đã không còn đường lui. Bình thường chiêu thức, hơn phân nửa chỉ xuất 7-8 phần khí lực. Bởi vì toàn lực ứng phó, chiêu thức uy lực tuy mạnh, nhưng bản thân nguy hiểm cũng lớn. Một chiêu này hoàn toàn không lưu đường lui, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có hung hiểm. Chỉ là Tần Uyển Nhi cảm thấy, một chiêu này hoàn toàn có thể bù đắp mình lực sát thương chưa đủ nhược hạng. Nàng có Lâm Hổ ở một bên, lui một vạn bước nói, liền xem như Lâm Hổ nhất thời không ở, chỉ bằng vào chính nàng cũng đầy đủ đối mặt đồng dạng nguy cơ. Chỉ là muốn thời gian ngắn quyết ra thắng bại, liền tất nhiên cần cường đại hơn chiêu thức. Đây cũng là lấy yếu thắng mạnh cần phải chuẩn bị chiêu thức. Nếu như lần trước mình càng lợi hại một chút, hẳn là liền không đến mức để hổ ra một người đối mặt phong hiểm. Tuy nói liền xem như nắm giữ chiêu này, nàng cũng không có khả năng lấy trúc cơ nhất phẩm tu vi đi đánh bại ẩn thần nhị phẩm tu sĩ. Chỉ là nếu như nàng có được trúc cơ cửu phẩm thực lực, có lẽ có thể đánh bại ẩn thần cảnh tu sĩ. Một chiêu này chính là cho nàng loại này lòng tin. Nàng còn cố ý nhìn một chút đạo thân ảnh kia, xác định cái này đại tỷ tỷ thực dung mạo rất xinh đẹp, cũng đặc biệt phù hợp Lâm Hổ nhắc nhở. Lúc này mới bắt đầu ngưng thần chú ý đối phương. Đầu có chút đau. Hoàn cảnh này không giống như là chân thật hoàn cảnh, càng giống là một loại cảnh tượng hư ảo, giống như bản thân não hải đồng dạng. Nàng sơ lược xem xét, đối phương xinh đẹp vô cùng. Nhưng tiếp tục xem tiếp thời điểm, lại cảm thấy thấy không rõ lắm bộ dáng của đối phương. Hai mắt càng là bắt đầu mơ hồ, cả người buồn ngủ. Phát giác được trạng thái không thích hợp, nàng cuống quýt dùng sức véo véo mình. Nhưng tựa hồ điểm ấy cảm giác đau đớn cũng không có tác dụng, mí mắt vẫn còn ở đánh nhau. Chuyện gì xảy ra? Loại này thời điểm ta nhưng không thể ngủ đi. Nếu là bỏ qua nhưng làm sao bây giờ? Nếu là không học được đồ vật nên làm cái gì? Còn có đại tỷ tỷ. Nàng nhớ tới hổ ra, nhớ tới mình, nhớ tới mình phải trở nên mạnh hơn, liền có thể đem cha mẹ thân nhân tiếp đến cùng một chỗ tu luyện, vui vui sướng sướng sinh hoạt. Nàng mới không cần nhìn tận mắt thân nhân rời đi. Thậm chí còn nghĩ tới Lâm Khả Khả vị đại tỷ tỷ kia. Nàng hướng tới đại tỷ tỷ cường đại như vậy thực lực, mình cũng muốn đuổi theo đối phương. Mà hiện tại thì có nàng khát vọng cơ hội. Nàng xem ra ngốc manh đáng yêu, thế nhưng là cũng là phi thường có nghị lực. Đánh tiểu thân thể thì có vấn đề, từ bé phải bị tra tấn. Loại tình huống này mãi cho đến 6-7 tuổi thời điểm mới hơi làm dịu. Bây giờ càng giống là hoàn toàn tốt rồi. Nàng sự nhẫn nại so với người bình thường càng kinh khủng. Bởi vì không có người biết rõ nàng đã từng nhận qua dạng gì thống khổ. thân thể nho nhỏ đột nhiên bắn ra mình cũng không dám tưởng tượng tiềm lực. Nàng bỗng mở hai mắt ra, lần thứ hai nhìn về phía người kia. Người đã thấy không rõ, thế nhưng là lại loáng thoáng phát hiện đối phương nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, chậm rãi xê dịch lên. Động tác giống như trở nên chậm, phảng phất là động tác bị phân giải đồng dạng. Nhìn nữa, ngay cả người thân thể đều tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ. Trong cơ thể của nàng thậm chí hiện lên vận hành chân khí lộ tuyến. Khó trách nói chỉ có chút cơ cảnh cao thủ mới có thể bắt đầu nắm vững loại này võ kỹ. Bởi vì chân khí vận hành lộ tuyến vô cùng rườm rà phức tạp, cần trước đó xây dựng chân khí mạng lưới. Tại thân thể không có xây dựng chân khí mạng lưới trước đó, căn bản không làm được đến mức này. Cái này không là thuần túy vận chuyển chân khí. Mỗi một tia chân khí đều có thể điều động thân thể lực lượng, dẫn phát thân thể cộng minh. Cơ hồ là động viên lực lượng toàn thân, hội tụ tất cả lực lượng, một kích oanh ra ngoài. Tất cả thiên địa kinh hãi, nàng tiện tay một kiếm vãi ra, liền có loại có thể xé nát tất cả khả năng. Tại quan sát đối phương điều kiện tiên quyết, Tần Uyển Nhi chân khí trong cơ thể cũng đang theo lưu động. Nàng cảm giác sức mạnh của bản thân giống như hoàn toàn bị dẫn đạo đi ra đồng dạng. Mặc dù làm không được đối phương một bước kia, thế nhưng là nàng Tần Uyển Nhi có Tần Uyển Nhi sở trường. Mặc dù bởi vì cảnh giới duyên cớ tạm thời làm không được cử ly xa giết địch, nhưng là nếu có cái gì người khoảng cách gần ăn nàng một chiêu này, sợ là thân thể có thể bị hoàn toàn đánh nát. Làm sao vẫn là lực lượng hình? Tần Uyển Nhi buồn bực hô lên. Một kích này lại là đem nàng lực lượng trong cơ thể hoàn toàn dẫn đạo đi ra. Cùng lúc trước man kình khác biệt, đây là có kỹ xảo sử dụng bản thân lực lượng, cho nên thoạt nhìn càng kinh khủng hơn. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 248 ai nhàn nhất cả trứng. Nàng tất cả tâm thần đều đắm chìm tại ngộ chiêu, hoàn toàn không biết ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay tại người kia xuất hiện về sau, mặt khác lưu chiêu toàn bộ biến mất. Nguyên bản ly trần đám người thành tích cũng không tính là quá kém. Ẩm ẩm nhìn thấy mấy tên cao thủ lưu chiêu đang dùng tâm cảm ngộ, đột nhiên nhận cố này lực lượng tác động đến cảm ngộ gãy. Người kia một kích oanh ra, hảo quang vạn trượng, quang mang phảng phất muốn thôn phệ chung quanh tất cả. Cái này trên trời dưới đất chỉ có thể cảm nhận được nàng kinh khủng lực lượng, hoàn toàn nghiền ép mặt khác lưu chiêu người. Ly trần đám người đột nhiên mở hai mắt ra, cả kinh nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch hổ học viện người cũng là như thế. Lâm hổ cảm giác được trời đất quay cuồng, toàn bộ bí cảnh phảng phất đều đang lắc lư. Bầu không khí trầm trọng, không gian phảng phất biến thành phiêu phù ở giữa không trung cái nôi. Có người thôi động liền lắc lư đi lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm hổ khiếp sợ không thôi. Thân thể của hắn bỗng nhiên hướng về một bên trượt tới, giống như là thiên địa đột nhiên nghiêng về đồng dạng. Nếu không phải phản ứng cấp tốc, sợ là liền nên ngã cái úp sấp. Ngược lại là Tần Uyển Nhi hết sức kỳ quái, thân thể phảng phất cố định tại nguyên chỗ, cả người giống như nghiêng ngồi dưới đất đồng dạng. Lâm hổ trợn mắt hốc mồm. Dù cho là loại tình huống này phát sinh, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nàng đồng dạng. Nàng lâm vào ngộ chiêu trạng thái, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Lâm hổ ngược lại là minh bạch, bây giờ đã qua hơn 20 canh giờ, cũng chính là không sai biệt lắm hơn 2 ngày. Những người khác nhau nhau tỉnh lại. Ở đây thiên phú cũng không tính là quá kém, lại 10 phần chân quý cơ hội lần này. Tất cả tâm thần đầu nhập trong đó, một mực lính hội chiêu thức lực lượng. Giờ phút này giống như bị trước giờ dọn dẹp ra ngoài đồng dạng. Trương Cam Lâm một đấm đánh tới hướng mặt đất nói, đáng giận, đây là có chuyện gì? Ta kém một chút liền có thể lãnh ngộ chiêu thứ ba. Long long long, một bên thôn thiên thú hung ác giống lên. Trương Cam Lâm lúc này mới phát hiện thân thể của mình nâng cao nằm ở bên trên, hết sức chật vật, cái bụng càng là bất tranh lấy ụp ụp ụp kêu lên. Hai ngày này nhiều hao tổn, đối bọn hắn mà nói 10 phần to lớn. Nhất là bọn họ bất quá luyện khí cảnh, thân thể thế mà cảm giác được vô cùng suy yếu. Hắn nhất thời tỉnh ngộ nói, thân thể của ta đã đến cực hạn, nhưng chính ta lại không tự biết. Khó trách chỉ cấp chúng ta 3 ngày thời gian. Vượt qua 3 ngày, chúng ta khả năng liền sẽ sống sờ sờ mài chết mình. Hắn coi như trầm tĩnh. Mọi người còn lại cũng nhao nhao tỉnh lại, chỉnh lý trạng thái thân thể, cuống quýt lấy ra một chút dễ dàng cho chứa đựng thức ăn nước uống nuốt chửng. Mặc dù tu chân giới có ít cốc đan, nhưng đối với bọn hắn hiện tại mà nói, có thể bớt thì bớt. Mặc dù một viên linh thạch liền có thể mua lấy mấy chục viên, hiệu quả còn 10 phần rõ rệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ là chuẩn bị tại trên người, bình thường đều là ăn chút lương khô thịt khô loại hình đồ ăn. Những vật này dùng ngân lượng liền có thể mua được. Đám người cấp tốc sửa sang lại tình huống, lúc này mới bận rộn tụ tập lại. Mấy người sắc mặt đều hơi trắng bệch, là thân thể tiêu hao qua kịch nguyên nhân. Phá Quân Thành đám người cũng tụ tập lại, hướng về bên này tiến lên. Đám người hợp dòng, Viên Đản hoảng sợ nói, Cách sư huynh, Lưu sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cái này? Chúng ta cũng không rõ ràng, mặc dù nghe nói qua Ngộ Chiêu chi cảnh truyền thuyết, thế nhưng bất quá là lần đầu tiên tiến đến a. Ly Trần nhìn một chút Bạch Hổ học viện người, không khỏi lông mày nhíu lại nói, Tần sư muội đây đúng a, Uyển Nhi thân thể còn không có khôi phục, cũng không nên ra chuyện rắc rối gì a. Trầm Tiểu Như kinh hô lên, Thập Kiệt bên trong ít có nữ hài tử, tăng thêm nơi này rời xa tam đại gia tộc phạm vi thế lực, Trần Vũ đám người lại xảy ra chuyện, không quan tâm xuất hiện, ngược lại làm cho nàng cùng Tần Uyển Nhi tình cảm ấm lên không ít. Giờ phút này là phát ra từ nội tâm sốt ruột, hướng về Tần Uyển Nhi vị trí vọt tới. Đám người vội vàng đuổi theo, nhưng rất nhanh lo lắng liền trở thành chấn kinh. Tần Uyển Nhi ngồi xếp bằng, không nhìn mặt đất nghiêng, thân thể giống như là nghiêng ngồi trên mặt đất. Kinh người nhất là nàng vẫn như cũ cau mày, duy trì Ngộ Chiêu trạng thái. Tất cả mọi người giống như là bị cưỡng ép đá đi ra, duy chỉ có Tần Uyển Nhi vẫn như cũ bảo trì trạng thái, cũng tượng trưng lấy nàng thực lực hôm nay, chỉ sợ không phải đám người có thể so sánh. Đột nhiên, thiên địa oanh minh, lôi quang liên tục. Rõ ràng là bí cảnh bên trong tất cả bất quá là giả tượng, nhưng giờ khắc này cũng đã hiện ra chân thật một màn. Lôi vân dày đặc, từ giữa đó bắn ra kinh khủng lực lượng đi ra. Trong phút chốc hào quang vạn trượng, oanh kích toàn bộ bí cảnh. Bí cảnh càng là oanh long nổ mạnh, giống như từ nội bộ bị không ngừng đánh trúng đồng dạng. Lâm Hổ đám người nuốt nước miếng một cái, giấu ở nơi hẻo lánh khẩn trương nhìn xem. Duy chỉ có Tần Uyển Nhi không biết rõ chuyện bên ngoài. Nàng thể ngộ bất quy lộ về sau, càng là có loại cảm giác kỳ quái. Thân thể khỏe mạnh giống vẫn chưa thỏa mãn, giống như là một chiêu này không có đi đến cuối cùng một dạng. Chiêu này còn có tiếp theo không? Hoặc có lẽ là chiêu này chỉ là cái cất bước chiêu thức mà thôi. Tần Uyển Nhi chấn động vô cùng. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được cái này bất quy lộ khủng bố đến mức nào. Một chiêu này hoàn toàn là toàn lực phát huy. Nàng rất khó suy nghĩ một chút, dẫn sắt ra thân thể tất cả lực lượng, bộc phát ra mình cực hạn về sau, rốt cuộc như thế nào tục lên sau này chiêu thức. Chân trời biểu thì vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá một lần này khác biệt, tốc độ ngược lại nhanh. Người kia chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển biến hóa, kéo theo lực lượng toàn thân, dưới chân càng là lan tràn ra một đầu to lớn con đường, hướng về phía trước kéo dài đi. Sau lưng không đường, chỉ có trước người có thể đi, đây là một đầu không cách nào quay đầu đường. Tốc độ của nàng thật nhanh, thân ảnh theo con đường này càng là xông về phương xa. Tần Uyển Nhi bỗng cảm thấy não hải một tiếng âm vang nổ mạnh, trước mắt mơ mơ màng màng, dường như có một đầu kinh khủng yêu thú vọt tới, đâm đến thân thể nàng chia năm xẻ bảy đồng dạng. Thân thể của nàng trong nháy mắt ngã xuống đất, mơ hồ ở giữa, trước mắt vậy mà xuất hiện hoàn toàn hư ảo. Oanh long ngã xuống đất trong nháy mắt, Có quen thuộc thanh âm tại bên tai vang lên, vô cùng sốt ruột, vô cùng hoài niệm. Công chúa! Công chúa té bất tỉnh, không tốt, người tới đây mau. Mau tới người cứu mạng A. Ô ô, cứu mạng A, trong trí nhớ cái kia đã trở thành cấm kỵ nữ tử thân ảnh hiện lên. Đáng tiếc chính là thân hình của nàng có chút gầy nhỏ. Cái kia thời điểm, hai nàng trộm lén chạy ra ngoài chơi đùa, kết quả đã xảy ra chút gì. A, ta giống như lúc ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật nhiều. Thật nhiều yêu thú ký ức chỗ sâu, một mực trí nhớ mơ hồ, tựa hồ thức tỉnh một chút như vậy. Ngay tại lúc đó, bí cảnh bên ngoài, đại địa chấn động, giống như địa long xoay người. Vạn năm khó gặp kỳ quang hiện lên, chân trời một đoàn hư ảnh hiện thế. Bên trong có vô số kiếm khí phun ra. Cái này kinh động vô số cao thủ, thậm chí là phá quân thành thành chủ. Nguyên anh cảnh giới cao thủ thành vệ quân cấp tốc chỉ huy các tu sĩ thối lui. Thành vệ quân hơn 10 người kim đan cảnh cao thủ. Trước tiên xuất thủ. Muốn đánh nát cái này kinh khủng hư ảnh. Tiếp xúc nháy mắt kinh khủng kiếm khí đem bọn hắn toàn bộ bức lui. Phá quân thành thành chủ. Là tên hán tử trung niên. Giờ phút này không khỏi ngưng thần cao mày nói. Chỉ là lưu chiêu. Vậy mà mạnh đến ảnh hưởng bí cảnh bên ngoài. Đây là cái nào cao thủ giành đến nhất cả trứng. Chạy tới trúc cơ cảnh khu vực lưu chiêu tu chân thế giới lão hổ 26 chương 249 trái tim chịu không được a phá quân thành có phá quân thành quy củ. Nhưng nói cho cùng. Quy củ này hạn chế không được một chút quá mạnh mẽ cao thủ. Đối phương có thừa biện pháp vòng qua phá quân thành thủ đoạn. Tiến vào lưu chiêu chi cảnh. Mấu chốt bọn gia hỏa này. Thực sự là rảnh đến quá đau chứng. Đồng dạng trúc cơ cảnh tu sĩ có thể trải nghiệm các ngươi cái tầng thứ kia chiêu thức trước mắt lưu chiêu người mạnh hơn. Tuyệt không phải nguyên anh cảnh có thể so sánh với. Cho nên dẫn đến toàn bộ bí cảnh. Đều không chịu nổi nàng ngày xưa lưu lại một chiêu. Lực lượng từ đó tán tràn ra. Kim đan cảnh những cao thủ liều mạng tại ngăn cản bắn ra bốn phía kiếm khí. Còn tốt, đây là đối phương tiện tay lưu lại một chiêu. Cho dù là chiêu thức có mạnh hơn, nhưng vì không cho bí cảnh sụp đổ, cũng là bị hạn chế. Đi thăm dò một chút, nhìn xem là ai làm việc. Phá quân thành thành chủ trầm giọng nói. Sau lưng tu sĩ có mấy người rời đi. Bận bịu triệu tập nhân thủ. Bắt đầu tìm kiếm ngày xưa hồ sơ. Rất nhanh liền có người chạy đến hồi phục. Cái gì không có ghi chép. Không phải chúng ta phá quân thành người. Cái này mẹ nó là có nhiều nhàn a. Làm sao chạy đến nhà khác đến dạy bảo vãn bối cho dù là thành chủ như vậy kiến thức uyên bác người. Giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được một trận thầm mắng. Khó trách hắn cũng cảm thấy. Chiêu thức kia tựa hồ chưa thấy qua. Mặc dù có phá quân thành võ khí phá hư tính. Nhưng là cấp bậc cao hơn rất nhiều. Hẳn không phải là phá quân thành truyền thừa. Nhưng là, đây mới là để cho người ta buồn bực địa phương a trong thành xôn sao. Bất quá thành vệ quân ngay ngắn trật tự an bài, ngược lại để đông đảo tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Tăng thêm có những cao thủ cái sau nối tiếp cái trước. Tiêu hao đối phương lực lượng. Tin tưởng không lâu sau đó, hẳn là sẽ đem tình huống trấn áp xuống. Liền tụ tập không ít người đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ôi ôi ôi, nghe nói không. Ngày hôm nay có người tiến vào lưu chiêu chi cảnh cảm ngộ ngày xưa cao thủ lưu chiêu. Các ngươi nói đột nhiên này xuất hiện công kích. Cùng cái này có quan hệ hay không khó nói. Nhưng những người kia thực lực cũng không mạnh. Cho ăn bể bụng sẽ tiến vào trúc cơ cảnh khu vực. Làm sao có thể sẽ dẫn phát loại trình độ này hậu quả đây các ngươi đây cũng không biết a. Có chút cao thủ. Liền thích làm những chuyện này. Có lẽ là muốn ở cảnh giới thấp tu sĩ bên trong. Tìm kiếm đệ tử thân truyền của mình. Cho nên cố ý lẫn vào trong đó lưu chiêu a. Trong thành cao thủ nghị luận ầm ĩ. Xảo Ngọc cũng phát hiện tình huống này. Nàng trợn mắt hốc mồm nói. Một lần này hẳn không phải là Lâm Manh Manh cái kia vô sỉ miêu yêu làm ra sự tình a. Chẳng lẽ là Tần Uyển Nhi các ngươi có thể hay không đừng dạng này. Mỗi lần đều có thể làm một ít chuyện đuổi ra. lão sư ta trái tim có chút không chịu nổi a, thử nghĩ một chút. Trận đầu khảo hạch tiên bối lâm thập kiệt chiến cùng phá quân thành tỉ thí, cùng bây giờ ngộ chiêu một chuyện. Mỗi một trận đều có một cách bệnh chung, kia liền là sẽ xuất hồ đám người dự liệu. Cũng đều có một điểm giống nhau, không phải có Lâm Manh Manh, chính là có Tần Uyển Nhi, hoặc là hai nàng cùng một chỗ. Tô Ngạo ánh mắt kích động. Cái này, điều này hiển nhiên là kích phát một vị nào đó cường đại tiền bối khủng bố lưu chiêu, cho nên mới sẽ trở thành bộ dáng này. Đám người bên trong, lấy Ly Trần tư chất mạnh nhất. Cái này có thể là hắn đưa tới kỳ tích. Ly Trần là của hắn thân truyền đệ tử, nói nội tâm không có một chút thiên vị, đó là không có khả năng. Hắn từ trong đầu hy vọng, đồ đệ của mình có thể mạnh lên, có thể có như vậy tạo hóa, cũng có thể để cho hắn vui mừng. Lữ Bất Văn lo lắng nói, cũng không nên lại xảy ra chuyện rồi a, hắn là thực sợ. Nói thực ra, ban thưởng không tưởng thưởng, hắn đã không thèm để ý. Chính là muốn đem người bình an đưa trở về. Cho dù là Trần Vũ đám người, lập trường của hắn dù sao khác biệt. Là ở bồi dưỡng Tần Uyển Nhi đám người trưởng thành, cũng chính là sư giả. Tuy nói không thích Trần Vũ đám người, nhưng là không biết chủ động đi ra hại. Ngày bình thường không nhìn là được. Chỉ cần bọn họ không đối với những người khác động thủ, Lữ Bất Văn cũng sẽ không ra tay. Giờ phút này hắn không xen tay vào được, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện, không cần gây chuyện thị phi. Hắn thế nhưng là từ trận đầu khảo hạch liền tham dự người. Trái tim thật có điểm không chịu nổi. Một đường chứng kiến đủ loại đáng sợ biến hóa. Nói không lo lắng, cái kia là chuyện không thể nào. Phá quân thành dù sao đã thành lập nhiều năm, có hoàn chỉnh ứng đối nguy cơ biện pháp. Mọi thứ đều không lộ vẻ tạp nhăm. Huống chi cái này sống lâu người, không giải quyết được người khác lưu lại một chiêu, không khỏi cũng quá mất mặt a. Nguyên anh cảnh giới cao thủ còn không có xuất thủ, đó là tự tin thân phận. Nếu như kim đan cảnh cao thủ ứng đối không đến, đoán chừng liền sẽ xuất thủ. Chúng nhân chú mục chân trời. Hơn 10 người kim đan cảnh cao thủ. Có chút không đủ dùng. Bây giờ càng là tăng viện. Phát triển thành hơn 20 tên kim đan cảnh cao thủ áp chế đối phương một chiêu. Cái này truyền đi, sợ là không mấy người sẽ tin tưởng. Kèm theo càng nhiều cao thủ tràn vào, đám người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cuối cùng là đem cỗ này phóng ra ngoài lực lượng ngăn trở, không để cho tiếp tục lan tràn. Đám người kinh hô lên. Ngày bình thường nào có cái gì cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy kim đan cảnh cao thủ xuất thủ a. Chỉ là bình thường tu sĩ, thực lực cảnh giới không đủ, chỉ có thể nhìn thấy chân trời tàn ảnh thoáng hiện. Cao thủ không ngừng oanh kích cố kia hư ảnh, truyền đến ầm ầm, ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc. Phá quân thành thành chủ khóe miệng co giật, lại còn không thể triệt để hàng phục. Nếu như bước ra nguyên anh cảnh cao thủ, sợ là liền muốn mất mặt. Còn có cao thủ động viên, hiệp trợ Tô Ngạo một lần nữa mở ra bí cảnh cửa vào. Tao ngộ như vậy nguy cơ, bên trong đệ tử sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nhiều để bọn hắn ở lại bên trong một khắc đều là nguy hiểm. Cũng may theo lực lượng tán giật, bí cảnh phòng ngự cơ chế đã tổn hại. Mấy tên kim đan cảnh cao thủ liên thủ xé ra bí cảnh cấm chế, nhao nhao vọt vào. Trước mặt chính là cuồng bạo kiếm khí. Một tên kim đan cảnh cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, đã không kịp tránh né, chỉ có kiếm nhất hoành ngăn tại ngực. Trong nháy mắt truyền đến giòn vang, thân kiếm cơ hồ rạn nứt. Tên này cao thủ cũng bị đánh ra bí cảnh. Hắn hoàn toàn không vững vàng thân hình, thân thể bay ra ngoài, càng là không ngừng rút lui, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Mấy người còn lại không kịp quan tâm vấn đề của hắn, liền muốn ứng đối như nước mưa đồng dạng dày đặc công kích. Tốt ở một lần này đám người chuẩn bị sung túc, có vết xe trước, không dám đối cứng kiếm khí, chỉ có lấy lực giảm bớt lực. Xảo Ngọc cũng thò đầu ra ở phía sau nhìn một cái. Nàng hổ nghi nói, người này siêu ngưu bức a, cái này sợ là những năm gần đây mới trộm tiến vào đi lưu chiêu a, bằng không thì thực lực có thể mạnh tới mức này một kiếm một chiêu. vậy mà làm cho mười mấy tên kim đan cảnh cao thủ mệt mỏi ứng đối. Cũng may mắn đây chỉ là một đạo khí tức, không có khả năng lâu dài tồn tại. Nếu không nguyên anh cảnh cao thủ đều không chịu đựng nổi. Nàng khẽ quát một tiếng nói, các ngươi giúp ta mở đường, để cho ta xông vào thử xem. Đạo hữu cẩn thận, Tô Ngạo vội vàng hô. Bọn họ bị vô biên vô tận kiếm khí ngăn ở cửa ra vào, căn bản xông vào không nổi. Ngược lại là yêu thú thân thể cường đại, động tác nhanh nhẹn, có đám người hỗ trợ, hẳn là có thể nhanh chóng xông vào. Mấy tên cầm trong tay bảo kiếm kim đan cảnh cao thủ quát lên một tiếng lớn, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Kiếm ý hóa thành khủng bố lưới kiếm, ở chung quanh xây dựng lực lượng khổng lồ, đỡ được một bộ phận kiếm khí. Mấy người hợp lực, mạnh mẽ mở ra một con đường. Xảo Ngọc thấy thế trực tiếp chui vào. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 250 học cũng là học uổng công. Hoàn cảnh này nhất định chính là đao quang kiếm ảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục đồng dạng. Đám người mắt thấy Xảo Ngọc tiến vào trong đó, càng là lo lắng hét lớn, đạo hữu cẩn thận, vừa rồi giống như có một đạo kiếm khí đánh trúng nàng. Các ngươi có phát hiện hay không? Một tên kim đan cảnh tu sĩ mệt mỏi ứng đối, cơ hồ là cắn răng hô lớn. Tô Ngạo gật đầu nói, ta thấy được, chính nàng giống như cũng không phát hiện, khả năng cái kia tổn thương giống như là củ lét a, yêu thú thân thể như vậy không hợp thói thường. Tên kia tu sĩ hô lớn. Tô Ngạo nói ra, yêu thú chủ yếu là rèn luyện thân thể, đến yêu đan cảnh giới thân thể đại thành, không phải nói liền sẽ không đi rèn luyện thân thể, mà là bởi vì thân thể bị hoàn toàn nắm vững, ngược lại có thể càng tiến một bước khai phát thân thể năng lực, hướng về càng mạnh cấp độ tiến hóa. Cảnh giới càng cao, thân thể càng mạnh, đây là thiết luật. Xảo Ngọc đạo hữu thực lực tuyệt đối không thua gì yêu đan lục phẩm, hắn hiện tại mới hiểu được vì sao đối phương là con mèo yêu dẫn đường. Liền vừa rồi con miêu yêu này lơ đãng lộ ra cường độ thân thể, sợ là trong cùng cảnh giới, rất khó tìm đối thủ của nàng. Thực lực của nàng hẳn là một nhóm này Bạch Hổ học viện trong cao thủ lợi hại nhất. Đám người vừa đánh vừa lui, tạm thời không cần thiết cứng đối cứng. Con yêu thú kia thực lực đủ để ở bên trong hoành hành. Cái này cuối cùng chỉ là một đạo kiếm khí, một chiêu kiếm ý, mà không phải cao thủ chính chủ giáng lâm. Trên thực tế Tô Ngạo còn tính là coi thường Xảo Ngọc. Đối phương thế nhưng là yêu đan cửu phẩm cao thủ, nói không chừng còn là chạm đến một tia nguyên anh cảnh giới cái chủng loại kia. Có thể nói đầy trời mưa kiếm, trên thực tế đối với nàng tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ bất quá có thể tiết kiệm chút khí lực, khẳng định cũng không cần phải xuất toàn lực. Nàng không ngừng ở bí cảnh bên trong bôn ba, thoạt nhìn khoảng cách rất xa, không khỏi sững sờ nói, bí cảnh có lớn như vậy? Nàng nhìn chung quanh, nhất thời có chút im lặng. Không phải bí cảnh quá lớn, mà là kiếm vũ đem bí cảnh hoàn toàn cho banh ra, thậm chí còn có bộ phận lực lượng tán giật đi ra bên ngoài. Đó là cách ngoan nhân, thế mà lưu lại khủng bố như vậy chiêu thức. Đây là muốn đoàn diệt người ở bên trong sao? Nàng hơi chút cảm ứng. Đáng tiếc bởi vì kiếm vũ ảnh hưởng, cũng vô pháp cảm thụ tình huống cụ thể. Bất quá còn miễn cưỡng có thể đủ khóa chặt phương vị, có thể tìm kiếm qua đi. Tần Uyển Nhi ý thức triệt để hôn mê, nháy mắt hai mắt uổng phí mở ra, thế mà cảm giác mình về tới trong hiện thực. Hổ ra, ta giống như học được lợi hại võ kỹ, nàng kinh hô lên. Lâm Hổ im lặng nói, không nói suông cái này. Ngươi nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, kiếm vũ dày đặc, khắp nơi tàn phá. Nếu như không phải Lâm Hổ kéo lấy nàng xê dịch mấy nơi, sợ là nàng đã bị kiếm vũ cho xuyên qua thân thể. Tần Uyển Nhi đang muốn nói chuyện, Lâm Hổ nói khẽ, bọn hắn tới. Ly Trần đám người chật vật chạy tới. Còn tốt bọn họ thanh tỉnh sớm, lại ở ngay từ đầu liền định tới Tần Uyển Nhi bên này. Trên đường gặp được kiếm vũ huy sái, cũng may có một phần khu vực có thể tránh né, sẽ không đả thương với bản thân. Một đường đi đi tránh một chút, miễn cưỡng thành công đi tới. Đám người hợp sòng chưa kịp nhiều hơn giao lưu, kiếm vũ liền bắt đầu biến hóa. Lâm Hổ đám người có chút hoảng. Luyện khí trúc cơ tiểu thái điểu, gặp được loại chuyện này, không hù đến hai chân như nhũn ra, đã là cực tốt biểu hiện, lại còn có thể kiên trì đến địa phương này. Bạch Hổ học viện người theo bản năng đem Tần Uyển Nhi xem như người đáng tin cậy, nhưng căn bản nghĩ không ra. Nàng hiện tại cũng là mười phần bối rối. Dù sao nàng tận mắt thấy đối phương thực lực, loại lực lượng kia quả thực không thể nói lý. Bây giờ loại này kiếm vũ răng đầy trạng thái, ngược lại không có đối phương tiện tay một kiếm lợi hại. Hơn nữa nhìn tựa như hung hiểm, trên thực tế cũng không phải nói hoàn toàn không có sinh cơ. Chí ít Lâm Hổ xem ra, kiếm vũ mặc dù dày đặc, nhưng không phải nói hoàn toàn không có lỗ thủng. Hiển nhiên là đối phương lưu lại sinh lộ. Hắn không khỏi gắt một cái nói, liền xem như có sinh lộ, thủ đoạn này cũng quá hung áp, hơi không chú ý, khả năng liền không có mệnh. Ngược lại là Tần Uyển Nhi nội tâm rung động, điều này hiển nhiên là đối thủ an bài. Nàng suy đoán nói, lấy tiền bối thực lực mà nói, không nên sẽ lưu lại dạng này sơ hở, cho nên rất có thể là một loại khảo nghiệm. Nếu như không thể sống lấy ra ngoài, chiêu thức của nàng học cũng là học uổng công. So sánh khủng bố như vậy chiêu thức mà nói, có an bài như vậy hẳn là cũng không tính quá phận. Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Lâm Hổ ra hiệu nàng theo kịp, những người khác cũng hoảng hốt chạy bừa theo sau. Lâm Hổ dựa vào bản thân trực giác bén nhạy, cùng ở đây mạnh nhất thực lực, đối với cầu sinh con đường nắm chắc, so với những người khác mạnh hơn nhiều. Kiếm vũ có quy luật nhất định. Lâm Hổ mặc dù không rõ ràng, nhưng loại này thời điểm cũng chỉ có nhắm mắt lại. Đám người theo sau lưng, hoàn toàn là nhắc nhở treo mật. Chợt nhìn, một mực mèo dẫn một đám người cùng yêu thú, vẫn là thật thú vị. Tần Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có chút không dám nói lời nào. Khả năng này là mình đem những người khác gài bẫy a. Nhưng các nàng hiện tại vẫn không rõ cái này tai bay vạ gió rốt cuộc là từ đâu tới. Đám người chỉ muốn tiếp tục sống. Lâm Hổ cũng không dự định chết ở chỗ này. Hắn tại phía trước dẫn đường. Tần Uyển Nhi có chút chột dạ, lại có chút lo lắng hô: tất cả mọi người cùng bên trên, tuyệt đối không nên lạc đội tốt. Tần sư tỷ đám người liên tục hô. Lâm Hổ nhíu mày, đột nhiên cảm giác được lão Tần danh vọng giống như tăng lên a. Vừa rồi viên đản bọn họ hô cái gì Tần sư tỷ, cái này lại là lần đầu tiên kêu đi ra a. Bạch Hổ học viện bất luận cái này bối phận, nhưng bọn hắn kêu đi ra đại biểu nội tâm đã bắt đầu thừa nhận. Ngược lại là Hồ Phi Phàm mạnh miệng không có lên tiếng. Ly Trần mấy người dù sao không phải là đồng môn, cũng không có mở miệng. Lâm Hổ một đường chạy, đám người theo sau lưng tìm một tia kia sống sót hy vọng. A, một tên lạc hậu tu sĩ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đùi phải bị kiếm khí xuyên qua, máu me đầm đìa, lập tức ngã ngã trên mặt đất. Mang lên hắn Tần Uyển Nhi phát hiện việc này, bận bịu giống to. Tới gần đối phương hai tên tu sĩ cũng là phản ứng nhanh, không để ý mọi việc, một người bắt lấy một cánh tay, dùng sức đem hắn kéo đi qua. Đám người dọa đến mất hồn mất vía. Thời gian nháy mắt, này nháy mắt an toàn điểm lại bắt đầu bị kiếm vũ quét sạch. Trống không khu vực một mực di động. Lâm Hổ trong lòng mắng, đáng chết. Nơi này cửa ra ở nơi nào? Lưu lại nơi này nhiều một phần chung, là hơn một phút nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Không thể đơn thuần dựa vào người bên ngoài tới cứu chúng ta. Hắn không thích đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người người khác. Nếu là người khác bỏ gánh, ném đều là mình mệnh. Nếu như có thể nghĩ biện pháp mình ra ngoài, Lâm Hổ tất nhiên sẽ đi đường này. Dù cho không được, cũng sẽ cố gắng tìm kiếm không gian sinh tồn. Còn tốt đó cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết. Mọi người tại đây thực lực cũng không tính là quá kém cỏi. Kiếm vũ di động tốc độ không tính nhanh, có thể miễn cưỡng cùng lên tiết tấu. hắn không ngừng tìm kiếm khe hở. Xảo Ngọc cũng vừa vặn tới. Nàng thực lực rất mạnh, thế nhưng là mặt đối với phần lớn đều là dày đặc kiếm vũ khu vực, cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp đi tới. Tu chân thế giới lão hổ 26 chương 251, ổ mèo của ta, cái này hơi có điểm nhàn nhã đi dạo cảm giác. Cùng lâm hổ bọn họ bên này, hiện ra hai loại cực đoan. Đáng giận. Cái này kiếm vũ trống không phạm vi không những ở di động, thậm chí còn đang thu nhỏ lại, lâm hổ có chút bối rối, cái này kiếm vũ biến đổi thất thường, đến nay không có tìm được quy luật. Nguyên bản đám người còn có thể cách xa nhau một khoảng cách, nhưng chốc lát công phu, trống không phạm vi đã co rút lại chừng phân nửa. Mọi người đã tận lực tới gần, miễn cho có người bởi vì thân ở giáp xanh mà bị lan đến gần. Chỉ là cái phạm vi này co rụt lại co lại, cứ thế tiếp tục, sợ là liền đất lập thân đều không thể nắm vững. Đột nhiên lâm hổ ánh mắt run lên, thân thể nhảy đến toán loạn lên, trực tiếp bảo trì hai chân đứng yên bộ dáng, hung hăng giẫm tiểu bàn tử viên đàn một cước. Bất thình lình một màn kinh động đám người. Ngươi! Hồ Phi Phàm gầm thét lên. Cái này đáng chết miêu yêu, lúc này lại còn đối phó người một nhà. Nếu không tại sao nói cảnh giới thấp yêu thú não tàn a, hắn còn hoàn toàn hô ra miệng. Tần Uyển Nhi thanh âm liền tiếp lấy truyền tới. Manh manh cẩn thận, lâm hổ thân thể khẽ động, cấp tốc rời đi tại chỗ. Nhưng vẫn như cũ chậm nửa bước. Trên lưng bị kiếm khí vạch ra thật dài lỗ hồng, lập tức máu me đầm đìa. Cẩn thận chung quanh biến hóa, nằm xuống Ly Trần cũng phát hiện vấn đề, hét lớn lên. Đám người bản năng nằm dạp trên mặt đất bên trên. Trong một chớp mắt, kiếm vũ trạng thái lại biến. Nếu như chậm hơn mấy phần, sợ là chúng đầu người liền phải dọn nhà. Mọi người tê cả da đầu, nhất là tiểu bàn tử viên đàn, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh. Tạ ơn. Lâm manh manh thanh âm hắn có chút run rẩy. Vừa rồi nếu như không phải lâm manh manh quyết định thật nhanh, trực tiếp đem hắn thân thể cường ngạnh đè xuống, sợ là đạo kiếm khí thứ nhất liền có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lâm hổ bị đau, lập tức lăn ở một bên. Thân thể của hắn đã coi như là mạnh đến mức không hợp thói thường, nhưng là đối mặt loại cảnh giới này chiêu thức vẫn như cũ khó có thể chống đối. Tần Uyển Nhi nửa khom người, liều lĩnh lao đến, hai chân trực tiếp quỳ xuống bên trên, lấy ra đan dược, bóp nát vẩy vào lâm hổ trên lưng. Có đan dược chữa thương, đau rát cảm giác lập tức tiêu tán không ít. Hắn cuống quýt đứng lên, hướng về Tần Uyển Nhi duỗi ra móng vuốt. Biến hóa càng lúc càng nhanh, nơi này cũng không an toàn, không thể ở lâu. Kiếm vũ trống không khu vực, ngẫu nhiên có giao thoa thời điểm, nhất định phải lựa chọn một mảnh càng lớn khu vực mới có thể tiếp tục sằng co nữa. Nhưng nếu như lựa chọn sai lầm, cũng sẽ đối mặt nguy hiểm. Lâm hổ cảm giác được trên người mình áp lực rất lớn. Những người còn lại không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đi theo mình. Đối với những người khác sống chết, lâm hổ kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Đây là nhân chi thường tình. Hắn chỉ muốn mình và lão Tần sống thật khỏe. Những người khác bất quá là thuận tiện, cứu người cũng bất quá thuận thế mà làm. Lâm hổ tại phía trước dẫn đường, những người khác cuống quýt cùng lên. Trong lòng đều là bối rối cực. Dù sao chưa thấy qua tràng diện như vậy. Ngược lại là lâm hổ mình tỉnh táo vô cùng. So với cái này ly kỳ hơn sự tỉnh, hắn đều trải qua. Tự nhiên muốn hơi có vẻ bình tĩnh một chút. Nói là đám người đi theo hắn, không bằng nói là đi theo Tần Uyển Nhi. Mà Tần Uyển Nhi đối với hắn lại là tin tưởng vô điều kiện, cho nên mới phát động một lần này chuỗi sự tình. Lâm hổ biểu hiện cũng cho mọi người lòng tin. Tại người khác hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn đã trước một bước phát giác, càng là động thủ hỗ trợ. Trên lưng vết thương đã thấy thịt, lưu lại máu tươi, thoạt nhìn kinh khủng vô cùng. Hắn lại phảng phất giống như không quan sát, mang theo đám người không ngừng tìm kiếm đường ra. Một lần lại một lần tiến vào trống không khu vực. Nhưng lâm hổ cũng không phải vạn năng. Trong đó một lần, phạm vi cực hạn, đám người co quắp tại một đoàn, thân ở giáp xanh tu sĩ, tức thì bị kiếm vũ tác động đến bị thương. Không có người trách hắn. Đám người tận mắt nhìn thấy Lâm Hổ mang theo đám người rời đi một khu không người ở vực về sau, phiến kia khu vực liền bị kiếm vũ hoàn toàn bao trùm, lưu lại đi tuyệt đối sẽ vạn kiếm xuyên tâm mà chết. Lâm Hổ lục lọi nửa ngày, kỳ thật đều không có cố định lo lắng. Ngay thẳng nói đến, vận khí cùng cảm giác chiếm cứ đại bộ phận, một số nhỏ chính là kinh nghiệm. Kiếm vũ co vào trước đó, xây dịch trước đó đều sẽ nhất định có biến hóa. Chỉ dựa vào lấy cái này một bộ phận hạ phán đoán, Lâm Hổ vận khí xem như vô cùng tốt. Chỉ là tiếp tục đi tới đích, Lâm Hổ tâm tình trở nên nặng nề, càng ngày càng khó. Kỳ thật kiếm vũ phạm vi vô luận như thế nào thu nhỏ, mười mấy người vị trí vẫn có, chỉ là chúng ta bên này quá nhiều người, cho nên mới lộ ra nhỏ hẹp. Đó cũng không phải vấn đề của đối phương. Có lẽ một lần tiến vào nhân số bản thân sẽ không quá nhiều, 10 cách đã là cực hạn. Thế nhưng là một lần này tu sĩ thêm yêu thú khoảng chừng hơn 30 tên, xem như một lần ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ lộ ra càng thêm hung hiểm. Trước mắt kiếm vũ dày đặc, Lâm Hổ lại càng thêm tỉnh táo. Lúc này một khi bắt đầu nôn nóng, sợ là liền cách xong đời không xa. Nhiều lần kiếm vũ tập kích, đám người nhao nhao thụ thương. Cho dù là cảm niệm Lâm Hổ ăn cứu mạng tiểu bàn tử, dốc hết toàn lực che chở Tần Uyển Nhi, cũng không tránh khỏi để cho nàng bị thương. Hắn đã tận lực, Trầm Tiểu Như mấy người cũng đang giúp đỡ bảo vệ. Tần Uyển Nhi trạng thái không có hoàn toàn khôi phục, không thích hợp vận dụng chân khí, cho nên mọi người mới muốn bảo vệ lấy nàng. Chỉ là Lâm Hổ không phải vạn năng, nhiều lần tránh né, tăng thêm căn bản không biết cửa vào ở nơi nào, có chút giống con ruồi không đầu đồng dạng, cuối cùng lại bị kiếm vũ bức cho đến nơi hẻo lánh. Trương Cam Lâm đều có chút tuyệt vọng. Đám người chen tại một đoàn, đem hai cái nữ hài tử bảo hộ ở trung gian, vẫn như trước không cách nào che giấu mảnh này trống không khu vực không ngừng thu nhỏ sự thật. Mà mặt khác khu vực còn không có lẫn nhau tới, không có xông tới khả năng. Lâm Hổ ánh mắt rất dọa người. Tần Uyển Nhi đem hắn ôm chặt lấy, nhẹ giọng nỉ non nói, thật xin lỗi. Là ta, đều là ta hại mọi người. Kiếm vũ rút nhỏ, mắt thấy là phải đem mọi người thân thể xuyên qua. Một người tu sĩ hét lớn, ta còn không muốn chết a, đây là người phá quân thành tu sĩ. Thần sắc bối rối, nước mắt làm ướt gương mặt non nớt. Hắn thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi. Gặp được loại chuyện này, tâm trí không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Đám người cũng là như thế. Nhân sinh đường mới đi qua gần một nửa, tiếp xúc cái thế giới này, tương lai còn có thể đi quá xa. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Tăng thêm lần này là hoàn toàn không có phòng bị sự tỉnh. Bởi vì Lưu Chiêu chi cảnh chưa bao giờ đi ra loại chuyện này. Lâm Hổ nghĩ tới trong nhà hai cái tiểu gia hỏa, tiểu thanh tài nguyên chỉ có thể để cho nàng tăng lên tới thối thể cảnh giới. Nàng sau này tài nguyên làm sao bây giờ? Nếu như chính mình trở về không được, nàng có thể hay không một mực hỗ trợ chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa? Tần Uyển Nhi càng là tự trách không thôi. Nàng cảm thấy cái này rất khả năng cùng mình tìm hiểu đối phương chiêu thức có quan hệ, cho nên mới sẽ dẫn phát sau này một lần này liên tục sự tỉnh. Biết được, lỗ tai đều bị tiếng la của ngươi chấn động đau. Ngươi là có bao nhiêu sợ chết a? Nơi xa truyền đến quen thuộc thanh âm. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi ánh mắt run lên. Xảo Ngọc chỉ thấy một thân ảnh đỉnh lấy đầy trời mưa kiếm xuyên qua mà đến. Tốc độ nhanh đến không kịp nháy mắt. Thân thể càng tựa như không ngừng nở lớn. Một cái khổng lồ khói đen từ trong tay nàng ném ra, đem mọi người bao quanh bao lại. Bốn phía lập tức truyền đến thương thương tiếng va đập. Xảo Ngọc kêu thảm nói, ồ mèo của ta, đừng cho ta đập bể,